Vô thượng thần đế 383 chương 3802 kia có thể không thể trách ngươi đoạn đường này đi tới. Hắn cũng không phải là một cách truy cầu lực lượng tuyệt đối người. Mà vì chính thủ hộ bên cạnh một cách cách lại một cách cách đối với mình cực kỳ trọng yếu người, hắn không ngừng cố gắng. Tần Mộng Giao, Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã, cùng với Tạ Thanh tên hỗn đản kia đồ chơi, cùng với một mực bồi bạn phụ thân của mình, quải niệm chính mình mẫu thân, cùng với không có tiếng tăm gì sư huyên Lục Thanh Phong vân vân. Những cái kia đối với mình tích thủy chi ăn người, hắn đã từng báo ăn. Cuối cùng, hắn vì bảo mệnh cũng vì bên cạnh những này người. Cái này một điểm, Mục Vân tin tưởng vững chắc, chính mình so người ngoài tín niệm càng cường đại. Dùng tình nghĩa vì tiến lên chúa tể đạo lực trùng kích. Rất nhiều người đều sẽ như thế tuyển. Bất quá quá khó. Dù sao, đại thiên thế giới, theo võ đạo đề thăng, tình nghĩa ngược lại là càng ngày càng không đáng. Nhất đạo dễ nghe thanh âm tại Mục Vân bên tai đột nhiên vang lên. Nghe đến thanh âm kia, Mục Vân thân thể căng thẳng. Có thể là sau một khắc, cảm nhận được kia nhất đạo khí tức, Mục Vân lại là dần dần trầm tĩnh lại. Nơi này như thế phòng bị xâm nghiêm, ngươi lại có thể vô thanh vô tức tiến đến. Mục Vân mỉm cười, nhìn về phía thân trước. Minh Nguyệt Tâm một bộ thủy lam sắc váy dài, làm nổi bật lên ưu nhã cao gầy tư thái, lồi lõm tinh tế tư thái, đều là thể hiện ra một cỗ cao cao tại thượng thần nữ khí tức. Lông mày cong cong, môi đỏ liệt diễm cho người một loại khá cổ có đánh vào thị giác mỹ cảm. Nơi này nếu là có thể ngăn lại ta, kia mới thật là tà môn. Minh Nguyệt Tâm lúc này cúi xuống kiều thể, hai mắt thẩm tra nhìn về phía Mục Vân, ngón tay nhẹ điểm nhẹ ra, bốc lên Mục Vân hàm dưới, cười nói: không hổ là ta tiểu nam nhân, tuy nói cảnh giới chậm chút, tốt xấu là đạp vào chúa tể đạo nguyên điểm, so ta tưởng tượng bên trong muốn tốt. Khuôn mặt Minh Nguyệt Tâm nữ vương này đồng dạng khiêu khích. Mục Vân bàn tay nhẹ nhàng vồ một cái, cười nói: ta có thể không phải ngươi tiểu nam nhân, mà là muốn đứng sau lưng ngươi nam nhân. Minh Nguyệt Tâm cười cười, khuyên quốc khuyên thành chi tư sắc, lệnh nhân tâm thần chập chờn. Còn là không cần dùng tình, vì ngươi đại đạo cơ sở tương đối tốt. Từ xưa đến nay, dùng tình làm cơ sở, chúa tể đạo đều là đi không xa. Minh Nguyệt Tâm chân thành nói: ngàn vạn chúa tể cảnh, mỗi người đi chính mình chúa tể đạo, đều là kia phần khát vọng nhất cảm xúc thôi động, mới có thể đủ đi càng xa. Có người vì quyền, có người vì danh, có người vì sắc, có người vì hận. Ngươi không suy nghĩ một chút vì sắc sao? Mục Vân bất đắc dĩ cười khổ nói: ta có háo sắc như vậy sao? Không có sao. Minh Nguyệt Tâm lại là cười nói: nhìn xem bên cạnh ngươi bao nhiêu nữ nhân rồi. Bích Thanh Ngọc hiện tại là cái cuối cùng, cũng không đại biểu sau này sẽ là cái cuối cùng. Mục Vân giang tay ra nói: ngươi vừa rồi nói không cần dùng tình vì đại đạo căn cơ, vì cái gì đối ta mà nói, tình yêu nam nữ, phụ mẫu chi tình, tình huyên đệ, đều là có giá trị ta quý trọng. Minh Nguyệt Tâm nhìn một chút Mục Vân, lần nữa nói: không ít người đúng là tuyển trạch tình vì đại đạo căn cơ, có thể là rất nhiều người đi tới liền ném đi. Thân tình, tình hữu nghị, ái tình, đều là tình. Ngươi có thể bảo đảm ngươi về sau không hội ném hạ sao? Võ giả một đường đi tới, dọc theo đường, dù hoặc nhân tâm đồ vật quá nhiều, nếu có người nói cho ngươi có thể giúp ngươi một ngày đi tới vạn mét đại đạo, ngươi sẽ không động tâm sao? Nếu để cho ngươi giết nữ nhân của ngươi trực tiếp đi đến vạn mét đại đạo, ngươi không hồi tâm động? Mục Vân nghe đến lời này lại là bất đắc dĩ nói: ngươi liền cách này xem thường ta sao? Dĩ nhiên không phải. Minh Nguyệt Tâm cười nói: tương phản, ta rất để mắt ngươi, mới nói cho ngươi những này. Dù sao ngươi là ta Minh Nguyệt Tâm nhìn chúng nam nhân. Mục Vân bất đắc dĩ nhíu mày: cái này nữ nhân lúc nào đều là cường thế như vậy à? H Hơn nữa, tại địa phương này đi chúa tể đảo, chỗ tốt gì đều không có, không có ý nghĩa, theo ta tới. Một câu rơi xuống, Minh Nguyệt Tâm kéo Mục Vân bàn tay trực tiếp đi ra nhất đảo không gian thông đạo. Thời gian lưu chuyển không bao lâu, hai người xuất hiện tại một mảnh sơn cốc u tính ở giữa. Sơn cốc bên trong, cầu nhỏ nước chảy, nhà gỗ chế tạo rất tinh xảo, hoa viên bãi cỏ, thậm chí còn có thác nước nhỏ lưu lạc xuống tới, hội tụ tại trong đầm nước. Nơi này là ta thường ngày bên trong tu hành địa phương. Nghe đến lời này, Mục Vân kinh ngạc nói, không nghĩ tới cường thế vô cùng Minh Nguyệt Tâm tộc trưởng vậy mà lại thích cái này dạng địa phương đến tu hành. Minh Nguyệt Tâm lại là như là nhìn xem ngớ ngẩn một nửa, nhìn về phía Mục Vân nói, cường thế là tính cách của ta, võ đạo tu hành, đặc biệt là đi chúa tể đảo, càng nhiều hơn chính là tâm bình khí hòa. Cái này dạng địa phương đương nhiên rất thích hợp ta. Tới lúc này, Minh Nguyệt Tâm phía trước dẫn đường, dẫn Mục Vân đi đến thác nước kia trước. Ngươi chính là ở đây, đi ra ngươi chúa tể đảo, nếu là tuyển trạch dùng tình làm căn cơ, kia cứ dựa theo ngươi ý nghĩ đi đi ngươi lưỡng đảo chúa tể đảo nguyên điểm. Ta là không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nói không chừng cha ngươi hội biết rõ đề cập Mục Thanh Vũ. Minh Nguyệt Tâm hử khẽ nói, Mục Thanh Vũ lão hồ ly kia trước kia cho ta gài bẫy, nếu không bằng vào ta cái này tuyệt thế chi tư, nơi nào đến phiên ngươi cái tên này. Được được được, ta là con cóc ăn thịt thiên nga. Được rồi, Minh Nguyệt Tâm nghe đến lời này lại là nói thẳng, ngươi không phải con cóc, ngươi là còn không có lớn lên chân long thiên tử. Ta Minh Nguyệt Tâm nam nhân thế nào có thể là con cóc. Mục Vân trong lúc nhất thời im lặng, nói mình không phải không được, nói mình lợi hại cũng không được. Nơi đây có ta đi chúa tể đảo nhất tầng ý cảnh, đối ngươi nên là khá có trợ giúp. Ngươi ngay ở chỗ này hào hào vuốt ve chúa tể đảo đi, chỉ là tìm đến điểm bắt đầu. Nếu là một bước vô pháp bước ra, đối ngươi mà nói cũng rất gian nan. Minh Bạch, Mục Vân nói, chính là ngồi xuống, thể nội khí tức quanh quẩn. Chờ một chút, lúc này Minh Nguyệt Tâm lại là đột nhiên mở miệng. U Vinh Quy Quy Mơ, nhiều năm như vậy không thấy, ta cũng phải nghiệm một chút ngươi thân thể này như thế nào mới được. Minh Nguyệt Tâm ánh mắt mang theo một tia nóng rực, giống như cọp cái, nhìn chằm chằm Mục Vân. Mà hắn hai tay ở giữa xuất hiện nhất đạo trường tiên, bị hắn nắm trong tay, ánh mắt mang theo một tia khác vị đạo, nhìn về phía Mục Vân. Ngươi muốn làm gì, ngươi cứ nói đi. Minh Nguyệt Tâm khẽ cười duyên nói, lần này không cho ăn no ta, ngươi nhưng không được đi. Còn là đừng đi, kia có thể không thể trách ngươi. Minh Nguyệt Tâm nói, lấn thân mà bên trên. Mục Vân một bước lui lại, phù phù một tiếng ngã vào đầm nước bên trong. Sau một khắc, Minh Nguyệt Tâm một thân váy dài treo ở bờ đầm trên nhánh cây, một tay triệu ra, đem Mục Vân kéo đến trước người mình, khẽ mỉm cười nói, ta tại bên trên, ngươi tại ở dưới. Từng chàng không có gió tanh mưa máu giao chiến hiệp phía dưới, Minh Nguyệt Tâm vừa lòng thỏa ý lên bờ, mặc vào váy sam, cười nói, cũng không tệ lắm, còn chờ đề cao, ta trước đi, ngươi chính là ở đây tu hành đi. Mục Vân lúc này mặt mũi tràn đầy không cam, cửu nữ bên trong cái nào không phải thuận theo, liền cái này ra hỏa, sớm muộn cũng có một ngày trình tự hồi phản tới. Lúc này Mục Vân cũng là không suy nghĩ thêm nữa cái khác, khoanh chân ngồi ngay ngắn, bắt đầu chuẩn bị tu hành. Chỉ là trong đầu nhất thời ở giữa lại là có một ít hình ảnh, thủy chung là vung đi không được, quấy nhiễu Mục Vân tu luyện. Mình cảm ơn vô thượng thần đế. 383 chương 3803 chúa tể đảo. Một mét ngày qua ngày, Mục Vân ở vào sơn cốc bên trong không ngừng tu hành. Lúc đó Minh Nguyệt Tâm đã từng xuất hiện mấy lần, mỗi lần đều là đánh lấy quan tâm Mục Vân tu hành tiến độ danh hào, trắng trợn tác thủ, nghiền ép Mục Vân. Mà hậu tâm hài lòng đủ rời đi. Lui tới, mấy tháng thời gian tại thời khắc đi qua. Cái này một ngày, sơn cốc bên trong. Mục Vân thân ảnh, lơ lửng giữa không trung. Mà tại hắn dưới chân, hình như có lưỡng đạo nguyên điểm trôi nổi bất định. Nhìn kỹ lại. Kia lưỡng đạo nguyên điểm. Song song trùng điệp. Lúc lên lúc xuống. Tản ra quang mang. Hóa thành nhất đạo thẳng tắp. Mà từ từ thẳng tắp đặt ngang bị kéo dài, hóa thành một mặt. Vào giờ phút này, theo thẳng tắp bị kéo dài, kia một mặt bày biện ra nhất đạo thương mang đại đạo, nhất đạo hắc ám đại đạo. Hai đầu đại đạo tại thời khắc kéo dài một mét. Chỉ là một mét. Có thể là cả hai lúc lên lúc xuống, một sáng một tối, giống như thái cực tại thời khắc xuất hiện. Từ từ, hai đầu đại đạo từ thiên địa ở giữa, hấp thu thiên địa chi lực, hội tụ mà vào, dung nhập Mục Vân thể nội. Một sát na này ở giữa, Mục Vân thể nội lực lượng bạo phát, giây lát ở giữa cất cao. Khí tức kinh khủng tại thời khắc phóng thích ra. Cái loại cảm giác này, hoàn toàn siêu việt hai vạn ước quân cường hoành. Cái này không chỉ là lực lượng biến hóa, càng là thiên địa chi lực dung nhập. Làm cho Mục Vân đối đất trời bốn phía hết thảy đều có thể đủ nhạy bén bắt giữ đến. Càng trọng yếu là đại đạo lan tràn ẩn chứa nhất đạo căn cơ vị đạo ở bên trong. Đây chính là chúa tể cảnh đại đạo à. Mục Vân lúc này hơi hơi thì thầm nói. Chúa tể cảnh đại đạo thần bí khó lường. Đối với võ giả từ lực lượng, phản ứng, tốc độ, hồn phách các loại tăng phúc là toàn phương vị. Loại cảm giác này liền giống như là một đứa bé tại A học theo. Có thể là phía sau xuất hiện một tên người trưởng thành, nâng đỡ lấy hắn. Hoàn toàn điệp ra cùng tăng phúc. Thần kỳ Mục Vân lúc này hơi hơi thì thầm nói. Thực tại là quá thần kỳ. Hơn nữa cực kỳ rõ ràng cảm thụ là không gian bốn phía. Đi đến giới vị cảnh giới, võ giả có thể đi ngang qua không gian, độ không mà đi. Có thể là không gian dù gì khó lường. Giới vị võ giả vượt qua không gian, rất khó tìm được an toàn tọa độ không gian, dựa vào tọa độ không gian đến nhảy vọt. Nhưng là hiện nay, Mục Vân dùng đại đạo lực lượng lại là có thể thấy rõ ràng không gian bốn phía tiết điểm. Tâm thần khẽ nhúc nhích, Mục Vân sau một khắc thân ảnh xuất hiện tại 10 mét bên ngoài. Cái này cũng không phải thuấn di, mà là vượt qua không gian đi thẳng tới nơi đây. Cái này nhất khắc, Mục Vân như là một cái hài tử tại bốn phía không gian khiêu động tái hiện. Đi ra bao nhiêu mét một thanh âm tại thời khắc đột nhiên vang lên. Mục Vân tràn đầy phấn khởi. Ngừng lại. Cười nói. Một mét chỉ là. Mặc dù chỉ là một mét. Có thể là cảm giác được thể nội lực lượng bị tăng phúc rất cường đại. Minh Nguyệt Tâm nghe đến lời này. Nhích miệng nói. Chỉ là một mét. Tăng phúc có thể lớn bao nhiêu nghe đến lời này. Mục Vân im lặng. Nữ nhân này. Không đà kích chính mình. Tâm lý không thoải mái thật sao đúng. Ta còn không biết ngươi đi ra bao nhiêu mét đâu. Mục Vân tuân hỏi. Một mực nghe thấy đỉnh tiêm chúa tể. Đỉnh tiêm chúa tể. Đến cùng cái gì là đỉnh tiêm chúa tể ta Minh Nguyệt Tâm lúc này. Mỉm cười. Ngón tay nhẹ nhàng điểm một cách Mục Vân. Trong khoảnh khắc, Mục Vân cảm giác được chính mình phảng phất trốn vào hắc ám bên trong. Mà tại bốn phía thiên địa u ám. Có thể là Minh Nguyệt Tâm thân ảnh lại là xuất hiện ở trước mắt mình. Sau một khắc, một đầu đại đạo từ Minh Nguyệt Tâm dưới chân lan tràn ra. Đại đạo không có phần cuối, một đường nhìn lại trọn vẹn vạn mét chân chính vạn mét đại đạo. Đây chính là đỉnh tiêm chúa tể Mục Vân lúc này ngạc nhiên. So với Minh Nguyệt Tâm vạn mét đại đạo, chính mình một mét đại đạo thực tại là nhỏ bé bất lực mà thảm thương. Minh Nguyệt Tâm lại lần nữa nói. Năm đó ta vốn là đột phá vạn mét đại đạo cực hạn. Hướng phía thần đế đại đạo tìm tòi mà đi. Bất quá là bị hồn tộc thiết kế. Không thể không chuyển thế. Lại lần nữa tu hành. Tự nhiên càng nhanh. Thứ yếu cũng là phụ thân ngươi cho ta một khối cửu linh đoạt thiên bi. Làm cho ta có thể tiến bộ thần tốc. Cửu Linh Đoạt Thiên Bi. Minh Nguyệt Tâm lần nữa nói, chính là Bất Hủ Thần Bi. Thật là nhìn đến ngươi biết rõ một ít sao? Minh Nguyệt Tâm từ từ nói. Không sai. Hồng Hoang Thập Tam Chí Bảo một trong Bất Hủ Thần Bi. Cha ngươi cũng là lợi hại. Đem Bất Hủ Thần Bi chia 9 tòa. Cũng có thể là không phải cha ngươi chính mình phân. Mà là Bất Hủ Thần Bi biến hóa. Trước kia cha ngươi hẳn là tại Hồng Hoang trong cổ chiến trường tìm kiếm được. Không biết dùng biện pháp gì. Liền để ngươi mục tộc những cái kia người tin. Tưởng rằng mục tộc được cái gì truyền thừa chí bảo. Cái này Bất Hủ Thần Bi. Phụ thân ngươi chia 9 khối. Phân biệt cho chúng ta. Phỏng chừng cũng có hắn ý nghĩ. Ta là không biết. Những năm gần đây. Ta cũng là tìm tòi đến này bia cường đại. Mượn nhờ này bia tu hành. Chúa tể đạo muốn đi nhanh lên mấy lần. Đây cũng là Vương Tâm Nhã cùng Cửu Nhi có thể đi đến hiện nay hoàn cảnh nguyên nhân chủ yếu. Ta cũng biết. Ngươi cách này vài vạn năm thời gian. Không ít thời gian trì hoãn. Căn bản không có tu hành. Đây cũng là vì cái gì? Ngươi so với chúng ta yếu. Nhưng là còn có một điểm. Liền là Cửu Linh Đoạt Thiên Bi. Cha ngươi không cho ngươi. Ngược lại là cho chúng ta. Ta là không tin. Hắn đối với mình con dâu. So với chính mình nhi tử thân thiết hơn nói không chừng đến cuối cùng. Còn là vì ngươi. Mục Vân nghe đến mấy câu này, khẽ gật đầu. Ngươi nhìn cái này là cái gì? Mục Vân lúc này bàn tay một nắm thiên địa hồng lô xuất hiện. Hồng Hoang Thập Tam Chí Bảo một trong thiên địa hồng lô. Minh Nguyệt Tâm kinh ngạc vô cùng. Đến trong tay của ta hồi lâu. Lúc trước dùng thế giới chi thụ. Tăng thêm quy nhất. Cùng một chỗ trấn áp. Hiện tại. Ta chính là cái này thiên địa hồng lô khí linh. Cho nên vật này uy lực. Hiện nay chỉ là theo thực lực của ta đề thăng. Mới có thể bạo phát lớn hơn. Lãng phí. U, V, K, W, W, M. Hạ Mục Vân nghe đến Minh Nguyệt Tâm lời nói, hơi sững sờ. Minh Nguyệt Tâm lại tiếp tục nói. Ngươi nếu là không xóa bỏ khí linh. Cái này hồng hoang thánh vật. Tuyệt đối uy lực vô biên. Xóa bỏ khí linh. Ngươi thay vào đó. Cái này thiên địa hồng lô bạo phát cực hạn. Liền xem ngươi cực hạn. Không phải lãng phí là cái gì? Mục Vân không lời phản bác. Minh Nguyệt Tâm lần nữa nói. Bất quá cái này dạng cũng tốt. Nếu không khí linh cường đại. Nói không chừng cái kia thiên liền đem ngươi thôn phệ. Ta cùng Cửu Nhi, Vương Tâm Nhã ba người. Những năm gần đây. Thường xuyên ước hẹn định một đoạn thời gian chạm mặt một lần. Cũng là bởi vì. Bất Hủ Thần Bi. Mặc dù bị phân 9 khối. Có thể là mỗi một khối bên trong ẩn chứa khí linh. Đều là rất mạnh. Ba người chúng ta đơn độc. Ai cũng không thể áp chế. Ba người hợp lực. Giúp đỡ cho nhau mới có thể. Ngươi cũng không được u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bất Hủ Thần Bi hóa thành 9 khối Cửu Linh Đoạt Thiên Bi. Minh Nguyệt Tâm đắc là này các loại thực lực. Thế mà còn vô pháp áp chế những chuyện này tạm thời không cần cân nhắc. Minh Nguyệt Tâm chân thành nói. Để thất thiên giới bên trong. Hoang Thập Nhất cùng Lăng Uyên Hải lộ diện. Chắc hẳn đế hoàn là không sẽ trực tiếp đến cứng rắn đối phó ngươi. Nhưng là giết ngươi chi tâm. Tuyệt đối không chỉ hắn một người. Tiếp xuống, ngươi cũng phải cần cẩn thận hơn. Tuy nói ta cũng tại, nhưng là nguy hiểm vẫn phải có. Mục Vân gật gật đầu. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 383 chương 3804 đạo hoàn còn có chính là. Ngày xưa bên cạnh ngươi những cái kia người. Có thể đến lợi dụng. Minh Nguyệt Tâm nói thẳng. Thí như. Kỳ Lân tộc Mạc Vũ cùng Hoàng Diễm. Titan nhất tộc Mục Bất Phàm. Cùng với Cửu U Côn Bằng nhất tộc Mạc Thư Thư hắn nhóm đúng. Hắn nhóm Minh Nguyệt Tâm nói thẳng. Ngươi cho rằng thế nào trùng hợp như vậy. Ngươi sẽ tại nhân giới bên trong gặp phải ba người bọn họ. Mạc Thư Thư đã từng cùng phụ thân ngươi ước định. Nhân giới bên trong. Hội bảo đảm ngươi không chết. Bất quá tên kia. Cũng không có xuất thủ mấy lần thôi. Mà Mạc Vũ cùng Hoàng Diễm hai người. Tại Kỳ Lân tộc địa vị. Có thể là không thấp. Thân thế cực kỳ trọng yếu. ngươi không phải có thể khống chế hắn nhóm tâm niệm sao? Nghe đến lời này, Mục Vân lại là lúc túng nói, cái kia, ta cái kia sinh tử ám ấm, khống chế có hạn. Trước kia vì càng tốt khống chế cốt vệ, tại nhân giới bên trong khống chế, ta đã là toàn bộ trừ bỏ. Lần trước bị La Sát Dược Vương bắt lấy, vì có thể khống chế tên kia, những người khác sinh tử ám ấm ta cho toàn bộ giải khai. Lời này vừa nói ra, Minh Nguyệt Tâm sững sờ. Qua thật lâu, Minh Nguyệt Tâm mới nói, vậy coi như ba người này thân phận không đơn giản, Mục Thanh Vũ làm chuyện gì đều là có đạo lý. Mục Vân lúc này bất đắc dĩ nói, hiện tại xem ra dọc theo con đường này phụ thân nâng đỡ ta quá nhiều, ta ngược lại là không có tác dụng gì. Giống như nói nhảm, Minh Nguyệt Tâm lúc này lại là phản bác, phụ thân ngươi nâng đỡ ngươi kia là thiên kinh địa nghĩa, nếu không phụ thân ngươi cũng vô pháp đối kháng Đế Minh. Diệp Tiêu Diêu đều chết tại Đế Minh trong tay, phụ thân ngươi minh bạch, nếu là có thể cải biến hết thảy, chỉ có cửu mệnh thiên tử, Thương Đế, Hoàng Đế, Tiêu Diêu thần đế đều chết rồi, có thể là phụ thân ngươi vẫn là muốn tuyển trạch bồi dưỡng ngươi, chứ ngươi là con của hắn cách này một điểm. Còn có, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Trải đường phụ thân ngươi nếu là thật lòng vì ngươi trải đường, lôi kéo ngươi một đường tăng vọt liền là quanh đi quẩn lại, tha một vòng lớn. Không biết đang suy nghĩ gì Mục Vân bất đắc dĩ. Hắn trên thực tế cũng không rõ lắm. Dù sao, từ năm đó Bắc Vân Thành đến bây giờ, nhiều năm như vậy, hắn cùng phụ thân nhìn thấy số lần, có thể nói là ít chi cực ít. Rất nhiều chuyện đều là người ngoài nói đến. Tại tiểu thế giới, tiên giới, nhân giới bên trong, hắn cùng phụ thân cơ hồ không có cái gì giao lưu. Cũng chính là đi đến Thương Lan thế giới về sau, mới vừa dần dần biết rõ phụ thân hết thảy. Cha ngươi cũng không đơn giản. Diệp Tiêu Diêu trước kia đem Diệp Vũ Thi gả cho hắn, kia không chỉ là nhìn chúng hắn thiên phú, khẳng định còn có cái khác. Nhưng là cha ngươi cách này người tâm tư cẩn thận, không muốn chia sẻ. Dù sao hắn làm hết thảy đều có đạo lý của hắn đi. Minh Nguyệt Tâm tiếp theo nói, cho nên ta mới không yêu thích người như hắn. Còn là ngươi tốt, có tâm sự, không cùng thân nhân của mình chia sẻ, kia muốn hôn người làm cái gì? Mục Vân trong lúc nhất thời không phản bác được. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, Mục Vân lần nữa nói, chúa tể cảnh, vạn mét đại đạo vì đỉnh phong, kia thần đế xưng hào cấp bậc cường giả, lại là cái gì tình huống? Còn có thần đế đến cùng là mức độ như thế nào? Nghe đến lời này, Minh Nguyệt Tâm kiên nhẫn nói, chúa tể cảnh đi chúa tể đạo, mà thần đế cảnh giới tựa hồ là thiên địa thần đạo. Thiên địa thần đạo ngươi có thể hiểu như vậy, chúa tể cảnh đại đạo là chính mình, có thể là thần đế đại đạo là chính mình cùng thiên địa quan hệ song song cùng một chỗ. Trong lúc này sai lệch, ngươi nên minh bạch. Đến mức những cái kia xưng hào thần xưng hào đế, hắn nhóm vạn mét đại đạo thành hình, hình thành một loại thuế biến, hóa thành nhất đạo đạo hoàn, đạo hoàn Mục Vân lúc này triệt để bị kinh đến. U Vinh Quy Quy Mơ. Đạo hoàn Minh Nguyệt Tâm chân thành nói, đi đến chúa tể cảnh cực hạn, vạn mét đại đạo hội uốn lượn, đầu đuôi tương liên, hóa thành đạo hoàn. Mà đạo hoàn không ngừng ngưng tụ, ngưng tụ càng ngày càng vững chắc, những cái kia xưng hào thần xưng hào đế thực lực liền càng ngày càng mạnh. Thẳng đến cuối cùng, đạo hoàn tiếp dẫn thiên địa thần đạo lan tràn ra tân đạo, liền là thần đế đại đạo, cũng chính là thần đế cảnh giới. Đến mức thần đế đại đạo là cái gì tình huống, vậy thì phải hỏi phụ thân ngươi. Mục Vân vào giờ phút này chỉ cảm thấy thần bí khó lường. Chúa tể đạo đã là như thế cường đại, này thiên địa thần đạo, chân chính thần đế đại đạo, hội là cỡ nào cường đại? Mục Vân một mực chưa hề quên, trước kia phụ thân xuất hiện cùng Đế Minh rằng co, Một khắc này, hai người nói chuyện, cả cái Thương Lan thế giới, bất kỳ cái gì một phương đều là nghe được. Phảng phất, lớn như vậy Thương Lan, sinh hoạt ước vạn vạn sinh linh Thương Lan thế giới, tại giữa hai người, bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Cũng là một khắc này, Mục Vân đối thần đế tràn ngập hướng tới, đại, khái hiểu một ít, đạp vào chúa tể đạo, nhìn tới đón xuống tới, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Kia là tự nhiên Minh Nguyệt Tâm mỉm cười nói, chờ sau này ta đi tới thần đế chi đạo, sẽ nói cho ngươi biết, đến cùng là thế nào cường đại, nói không chừng ta so ngươi trước đến đâu. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, kia ngươi đừng nằm mơ. Minh Nguyệt Tâm cực kỳ tự tin nói, đúng, để cửu thiên giới giới bích, tựa hồ mấu thân ngươi một mực tại đả thông, khả năng qua không được bao lâu, để cửu thiên giới liền có thể ra vào tự do, đến thời điểm nói không chừng ngươi có thể đi xem một chút. Minh Nguyệt Tâm cười nói, Mạnh Tử Mặc, Diệp Tuyết Kỳ, Diệu Tiên Ngữ, Bích Thanh Ngọc bọn nàng đều có hài tử đúng không? Mục Vân cười nói, u vinh quy quy mơ, chỉ bất quá bọn nàng bốn người chỉ sợ là không như ngươi nhóm ba người. Kia ngược lại chưa chắc. Minh Nguyệt Tâm lần nữa nói, ngày trước là bọn nàng không hiểu được như thế nào khống chế cửu linh đoạt thiên bi, mẫu thân ngươi tại, bọn nàng chỉ sợ là có khổ nhận ta nương, không nỡ đi. Kia ngươi nghĩ nhiều. Minh Nguyệt Tâm lần nữa nói, ngươi nương có thể là thật cọp mẹ, trước kia có thể là đem cha ngươi chỉ ngoan ngoãn, bất quá nói cho cùng thật là ao ước cha mẹ ngươi. Minh Nguyệt Tâm nhìn không được nói, ngươi nương cường thế, có thể là cha ngươi lại là cái ôn nhu nam nhân, một đời một thế không có hai lòng, nhìn nhìn lại ngươi. Mục Vân vội vàng nói, dù sao cũng là cửu mệnh thiên tử nha, cửu sinh cửu thế đâu, ta cũng coi là chín người đồng dạng kinh lịch, nhìn như vậy lên chín vị phu nhân có thể không tính ta hoa tâm. Nam nhân miệng gạt người ruột, ta tin ngươi cái ruột. Minh Nguyệt Tâm tiếp theo nói, tốt, hồi thần phủ đi thôi, ngươi bên kia bách phế đãi hưng, có ngươi bận rộn. U vinh quy quy mơ, Minh Nguyệt Tâm đi lên phía trước, nhẹ khẽ hôn Mục Vân, tiếp theo bắt lấy Mục Vân ốm tay áo, cười nói, khoảng thời gian này phục vụ ta rất dễ chịu, chờ ta nghĩ ngươi, lại nhìn ngươi, dưỡng tốt thân thể, không có vấn đề, tôn kính Minh tộc trưởng, tiểu nhân nhất định hồi ghi nhớ. Mục Vân làm bộ bái, cút đi. Minh Nguyệt Tâm cười cười, một chân đạp bay Mục Vân. Chúa tể đạo đi tới, Mục Vân cũng coi là chân chính bước vào đến chúa tể cảnh, mặc dù chỉ là một mét, có thể dù sao vẫn không còn là bán hóa chúa tể cảnh. Bởi vậy, rời đi Mục Vân cũng là tâm tình thật tốt. Minh Nguyệt Tâm lập tại đầm nước trước, nhìn xem lặng lặng địa mặt nước, phản chiếu lấy chính mình dung nhan tuyệt thế. Mặc dù bị cha ngươi tính toán, có thể là, ta có thể là thật rất thích ngươi đâu, Mục Vân. Cái này Thương Lan thế giới bên trong, người nào có dũng khí động tới ngươi, ta Minh Nguyệt Tâm nhất định giết. Thì thầm âm thanh từ từ phiêu tán. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 383 chương 3805 thật làm cho người ao ước. Trở về thần phủ bên trong, Mục Vân nhìn cổ thành bên trong phi thường náo nhiệt cảnh trí, cũng là tâm thần dập dờn. Đây là lần thứ nhất chính mình chân chân chính chính vùi đầu vào một tòa thế lực xây dựng bên trong. Chỉ có tự mình đi làm mới biết được cái này bên trong phiền phức. Nhưng là nhìn lấy thần phủ nội ngoại, ngay ngắn rõ ràng, giống như vạn vật khôi phục đồng dạng phát triển, Mục Vân lại là tâm thần phá lệ thư sướng. Đi tại đường phố bên trên, lui tới, phi thường náo nhiệt. Ngọc Đỉnh Viện, Mạc Gia, Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông tứ phương, cũng là nâng đỡ thần phủ, giúp đỡ nội ngoại đồng phát triển. Băng Tàm Cung cùng Huyết Nguyệt Kiếm Tông cũng là cùng thần phủ tiến hành câu thông. Theo Mục Vân tại đường phố bên trên du tẩu, một thân ảnh xuất hiện sau lưng Mục Vân. Gần nhất có chuyện gì sao? Mục Vân nói thẳng. Khởi bẩm mục chủ, không có việc lớn gì. Bốn vị quận vương xử lý thỏa đáng. Tuy nói có chút tình huống, có thể cũng đều là việc nhỏ. La Sát Dược Vương sau lưng Mục Vân cung kính nói. Gia Cát tiền bối đâu? Gia Cát tổ hào gần đây bận việc lấy xây dựng giới trận. Dù sao cái này thần phủ nội ngoại cũng cần hộ tông đại trận đến bảo hộ an toàn. Nếu không tùy ý bị cái gì người trà trộn vào đến cũng không phải chuyện tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân gật gật đầu, chính là hướng phía thần phủ bên trong mà đi. Thần phủ phân nội vi cùng ngoại vi. Ngoại vi là cổ thành bốn phía, đều là ngày xưa Đông Hoa cổ quốc di dân hiện đang ở. Những này di dân cũng là rất nhiều mục thần quân người nhà. Mà nội vi thì là thần phủ hạch tâm. Mục Vân tự nhiên là đảm nhiệm phủ chủ. Gia Cát tổ hào cùng La Sát Dược Vương hai người thì là phụ trợ Mục Vân, thân phận càng tùy ý. Tứ đại quận vương thì là phân loại, trưởng quản thần phủ nội ngoại hết thảy công việc. Xa quận vương, năm đó ở Đông Hoa cổ quốc bên trong chính là tìm hiểu tin tức. Khổ Dạ quận vương Dạ Oanh thì là phụ trách ám sát. Vệ vương cùng Ngân vương hai người thì là trưởng quản năm đó Đông Hoa thiết quân, hiện tại Mục Thần quân. Đồng thời, Mục Thần quân bên trong không ít giới chủ đều là già sẵn chi tài, cũng là từng cái cất nhắc lên. Mục Vân khoảng thời gian này cũng là đối với những người này bắt đầu có hiểu biết. Đi đến nội vi cổ cung trước, đạo đạo thần thái sáng láng Mục Thần quân thân ảnh đứng ngạo nghễ hai bên. Phủ chủ, phủ chủ. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, mọi người đều là thi lễ. Mục Vân trực tiếp tiến nhập thần phủ bên trong. Lui tới, mọi người đều là muốn chính mình sự tình. Trở lại chính mình sở tại cung điện bên trong. Mục Vân chính là nhìn thấy Vương Tâm Nhã ngồi ngay ngắn phía trước cửa sổ, hai tay khẽ vuốt Phục Thiên Cầm. Yên Nhi đâu? Mục Vân đi vào gian phòng cười nói, theo Cửu Nhi tại cổ thành bên trong đi dạo đâu. Tiểu nha đầu chưa thấy qua cái này các loại náo nhiệt, tự nhiên là quấn lấy mẹ nàng, mỗi ngày ra ngoài xem náo nhiệt. Mục Vân lúc này ngồi xuống, nhìn về phía cổ cầm, cười nói, cái này cầm không so được ngươi nhóm cung chủ cho ngươi kia cổ cầm a. Cửu Tuyệt cổ cầm là cung chủ năm đó sử dụng, cũng là Cửu Khúc Thiên Cung truyền thừa, tự nhiên rất cường đại. Bất quá ta càng thích cái này Phục Thiên Cầm, ngươi tặng ta đều thích. Vương Tâm Nhã thì thầm nói. Mục Vân nhẹ xoa nhẹ vò Vương Tâm Nhã mái tóc, đem nàng ôm vào ngực. Hiện tại có thể là chỉ có ngươi cùng Minh Nguyệt Tâm không cho ta sinh hài tử. Ngươi có thể phải nỗ lực. Mục Vân cười nói. Chuyện cho tới bây giờ, ta ngược lại là cái gì còn không sợ. Có câu nói rất hay, ra trận phụ tử binh, ta Mục gia cũng phải khai chi tán diệt. Vương Tâm Nhã gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bàn tay nhẹ khẽ vuốt qua Mục Vân gò má, nói, ngươi muốn làm gì, ta đều đồng ý. Một cái ôm lấy Vương Tâm Nhã, Mục Vân lần nữa nói, vậy chúng ta gần nhất có thể phải hào hào cố gắng. Chúa Tể Đạo đi ra một mét, làm cho Mục Vân cảm giác chính mình thể nội khí tức càng phát su tại ổn định. Kế tiếp mấy năm thời gian, Mục Vân đều là ở thần phủ bên trong xử lý đại đại tiểu tiểu sự vụ. Minh Nguyệt Tâm, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi ba người thỉnh thoảng qua lại tại thần phủ cùng tam đại tông môn ở giữa. Khoảng thời gian này có thể nói là để Mục Vân cảm giác được cái gì gọi là dễ chịu. Bồi tiếp nữ nhân yêu mến, bồi tiếp mình nữ nhi, xử lý thần phủ công việc, bình tĩnh tu hành. Đây mới là Mục Vân muốn sinh hoạt. Mặc dù ngắn ngủi có thể là để Mục Vân cảm giác mười phần thỏa mãn. Mà cái này một ngày, Mục Vân tại thần phủ bên trong xử lý sự vụ ngày thường, nhất đạo trách trách hô hô âm thanh lại là đột nhiên vang lên. Ha ha, lão Mục, nghĩ tới ta không có ai. Nhất đạo cười ha ha âm thanh tại thời khắc vang lên. Xú tiểu tử, ngươi cam lòng trở về rồi? Chỉ nghe hắn âm thanh, Mục Vân chính là biết rõ Tạ Thanh cái này hỗn đàn đến. Tạ Thanh vừa bước một bước vào đại điện bên trong, nhìn về phía Mục Vân, cười ha ha nói. Không có cách nào a. Ai bảo ngươi huyên để ta mị lực lớn. Hỏa Linh Nhi kia là thật không nỡ ta. Ta mấy lần muốn đi. Tới nhìn ngươi một chút. Nàng đều khóc như mưa. Không nỡ ta. Đừng nhìn ta đến. Nữ nhân kia bây giờ còn đang khóc đâu, ta tin ngươi. Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh. Nện một cái hắn ngực. Nhìn không được cười nói. Ngươi cái này hỗn đàn. Thực sự là. Lần trước nhất chiến. Tại thần phủ ngừng lại mấy ngày. Liền vội vàng hoảng đi theo Hỏa Linh Nhi đi. Ngươi nghĩ như thế nào? Mục Vân mắng. Lão tử cái này cần người hỗ trợ. Ngươi ngược lại là mừng rỡ thanh nhàn, ta liền biết ngươi cái này mang. Cho nên mới không tới. Tạ Thanh đắc ý nói. Đừng nói nhảm. Mục Vân vỗ vỗ Tạ Thanh bả vai. Cười hắc hắc nói. Đi. Uống hai chén đi. Hai chén sao đủ? Thả tay xuống sự tình. Mục Vân theo Tạ Thanh rời đi. Lúc này. Đại điện bên trong. Vài vị quận vương. Cùng với Vương Tâm Nhã. Cửu Nhi cùng Mạnh Túy đám người. Đều là bị gạt tại một bên. Xa quận vương bất đắc dĩ nói. Sự tình còn không có thương thảo xong đâu. Được rồi, từ hắn nhóm đi thôi. Vương Tâm Nhã cười nói. Mục Vân cùng Tạ Thanh. Không phải người thường có thể lý giải tình nghĩa huyên đệ. Mạnh Túy lúc này cũng là cười nói. Đúng vậy a, hai người bọn họ. Thật làm cho người ao ước. Mạnh Túy trong lòng cũng là minh bạch. Ba người trước kia cùng tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong. Có thể nói là ba người như hình với bóng. Có thể là Mục Vân cùng Tạ Thanh ở giữa. Lại là tình nghĩa chặt chẽ để hắn cảm giác ao ước. Nhân sinh đến một chi kỷ, liền đã đủ. Có thể Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người hiển nhiên, ai cũng không phải đơn giản một cách chi kỷ, có thể khái quát. Dạ nguyệt tinh thiên. Quần tinh lấp lóe dưới bầu trời đêm. Thần phủ bên trong một tòa đại điện bên trên. Đỉnh điện vị trí. Mục Vân cùng Tạ Thanh hai người. Lưng tựa lưng ngồi. Bên cạnh vụn vặt lẻ tẻ một đống bình rượu. Mục Vân đánh cái rượu cách. Cười nói. Đây chính là Đông Hoa cổ quốc nội tàng rượu. Có thể không là bình thường rượu. Mà là thần quả sản xuất. Uống một vò tử. Thiếu một cách bình nghe đến lời này. Tạ Thanh bĩu môi nói. Mấy vò rượu mà thôi. Nhìn ngươi kia móc dáng vẻ. Cút đi. Hai người nói. Vò rượu va nhau uống một hơi cạn sạch. Lão Mục. Mấy năm này dễ chịu đi. Tạ Thanh hắc hắc cười quái gì nói. Nhìn ngươi mặt mày tỏa sáng. Có Vương Tâm Nhã. Minh Nguyệt Tâm. Cửu Nhi hầu hạ. Ta nhìn ngươi nổi lên thiên nhanh nghe đến lời này. Mục Vân lại là. Cười mắng. Ngươi hỗn tiểu tử này. Cố ý trêu vẻo ta đúng hay không hưởng thụ thời gian. Luôn rất nhanh sao? Tạ Thanh cười nói. Ta tại Hỏa Linh tộc bên trong. Chờ thời gian lâu dài. Hiện tại cũng đi đến chúa tể cảnh. Cho nên chuẩn bị. Trở về long giới. Lời này vừa nói ra. Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 383 chương 3806 ta đương nhiên cũng có thể. Tạ Thanh nhìn thấy Mục Vân ngẩn người dáng vẻ. Cười nói. Tiểu tử ngươi là cửu mệnh thiên tử. Đến cứu vớt thế giới. Ta có thể đến cứu vớt ta long tục. Ta cùng ngươi cùng nhau đi kia không cần. Tạ Thanh nói thẳng. Bách Lý Khấp lão đầu nói qua. Cái này là ta số mệnh. Ta phải đến bắt lấy. Thập đại long tục. Mỗi một cách đều không thua kém một tòa nhất đẳng thế lực. Cha ngươi cho ngươi trải đường. Bách Lý Khấp lão đầu cũng cho ta trải đường. Hơn nữa. Trong long tục. Trung tâm tại tổ long. Có thể có không ít. Ta cái này tổ long hậu duệ thân phận vấy một cái. Kia nói không chừng thập đại long tục trực tiếp quỳ xuống hô cha nghe đến lời này. Mục Vân lại là ha ha cười nói. Kia gọi ngươi cha. Khó lường gọi ta ra ra rồi cút đi. Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh. Chân thành nói. Thật không cần ta hỗ trợ không cần. Tạ Thanh lần nữa nói. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ. Để cửu thiên giới. Ngươi nương cùng Bách Lý Khấp lão đầu tỏa chấn. Xem như hai người chúng ta căn cơ. Ngươi thật là không muốn mặt. Vân điện đều là của ta. Phi Tạ Thanh phi một cái. lần nữa nói. Hiện tại để thất thiên giới bên trong, thần phủ phát triển, lại thêm băng tàm cung, cũng coi là một phương căn cơ. Nhìn nhìn lại ta, cái gì cũng không có, đáng thương biết bao a. Tạ Thanh cười ha ha nói, ta lần này hồi trong Long tộc, chính là muốn chế tạo ra thuộc về ta một phương thế lực căn cơ, để lão đế gia biết rõ, ngươi lão Mục gia cùng ta lão Tạ gia cũng không dễ chọc, muốn chơi chết nhi tử ta. Vậy ta có thể vui lòng sao? Tốt xấu lão tử là cùng Mục Thanh Vũ xưng huyên bái đệ. Lăn ngươi muội Mục Vân một quyền nện một cách Tạ Thanh, nói, khi nào khởi hành liền khoảng thời gian này đi. Tạ Thanh cười nói, đến thời điểm, huyên đệ chúng ta hai người, phải làm cho đế minh minh bạch. Cái này Thương Lan, có thể không phải hắn làm chủ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân bưng rượu lên đàn, một trận uống thả cửa. Nửa ngày, lẩm bẩm nói, đừng xính cường, phải chú ý an toàn của mình. Yên tâm đi, ta lại không phải người ngu. Tạ Thanh cười hắc hắc nói, đừng nhìn Bách Lý Khấp lão đầu tử lôi tha lôi thôi, lão gia hỏa làm việc rất đáng tin cậy. Thập đại long tục cũng không phải thùng sắt một khối. Ta cái này tổ long hậu duệ, sớm tối đến nhất thống thập tục, thành vì Thương Lan đệ nhất long đế. Nga không đúng, là long thần đế kia, ngươi có thể đến tăng thêm tốc độ. Ta nói không chừng hội tại ngươi trước đó thành vì thần đế liền ngươi. Tạ Thanh cười nhạo một tiếng, ngươi xứng sao? Cút đi. Nói đến chỗ này, Mục Vân nghĩ đến cái gì, tiếp theo nói, ta tốn hao 3.000 năm tu hành thần hóa thân thuật, này thuật tu thành về sau, ta để ý nhất đạo thân thể mặc dù lãng quên, có thể là nhất đạo thân thể lại là bảo tồn xuống tới. Hiện tại truyền cho ngươi, ngươi thử nhìn một chút, có thể hay không tu thành. Mục Vân nói, nhất đạo quang đoàn từ mi tâm mà ra, du động đến Tạ Thanh trong mi tâm. Nếu như tu không thành cũng chớ miễn cưỡng, dù sao không phải ai đều giống như ta, gánh chịu thiên mệnh. Tạ Thanh đón lấy, lập tức cười nhạo nói, liền ngươi cái này đầu ngốc đều có thể tu thành, ta đương nhiên cũng có thể. Huyên để hai người lúc này bưng rượu lên cái bình, lại lần nữa đối ẩm. Hai người các ngươi ngược lại là tại nơi này mừng rỡ tiêu dao. Nhất đạo cười ha hà âm thanh tại thời khắc đột nhiên vang lên. Hai người bên cạnh người, nhất đạo tóc trắng thân ảnh tại thời khắc trống rỗng xuất hiện. Sư gia Hoang lão tiền bối. Mục Vân cùng Tạ Thanh thấy rõ người tới đều là đứng dậy. Hoang thập nhất lúc này lại là vẫy tay một cái, một vò rượu rơi vào trong tay, cẩn thận phẩm vị, cười nói, thật đúng là thời kỳ hồng hoang cổ rượu. Không sai không sai. Một cái uống vào, Hoang thập nhất thần sắc say mê. Mục Vân lên trước, cười nói, sư gia, dạ thần tiền bối đâu? Lăng Uyên Hải lão già kia tự do tự tại quen, dùng hắn thực lực cửu đại thiên giới còn không phải muốn đi đâu thì đi đó, hình như là đi nhìn ngươi nương đi a. Mục Vân sửng sốt nói, tốt xấu cùng ta nói, giúp ta mang chút lời đi a. Nhân ra một cái thần cho ngươi nhắn lời, ngươi mặt thật lớn. Hoang thập nhất cười ha hả nói. Mục Vân lung túng cười một tiếng. Hoang thập nhất lại lần nữa nói, Tạ Thanh ngươi là chuẩn bị trở về long tộc đúng không? Mục Vân, ngươi cũng nên đi vừa đi, nhìn một chút. Ý của tiền bối là? Hoang thập nhất ngồi xuống, cười nói, trước kia Diệp Tiêu Diêu sáng tạo Tiêu Diêu Thánh Khư, Tiêu Diêu Thánh Khư cũng bị vạn tộc ầm ầm gọi là đệ thập thiên giới, mà Tiêu Diêu Thánh Khư vị trí tự tại đệ nhất thiên giới, đệ nhị thiên giới cùng đệ tam thiên giới giao hội vị trí, là Diệp Tiêu Diêu gắng gượng nuốt chiếm tam đại thiên giới địa vực sáng tạo mà thành. Trăm vạn năm đến, Tiêu Diêu Thánh Khư phát triển tự thành một phương, hơn nữa cũng là chư thiên vạn tộc giao lưu địa phương. Cách này Thương Lan thế giới bên trong, các đại chủng tộc đều có người phụ trách tại đó, rất nhiều người cũng gọi là tiểu Thương Lan. Những năm gần đây Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong càng hỗn loạn. Trước kia Diệp Tiêu Diêu tại Diệp tộc là Tiêu Diêu Thánh Hư người trưởng quản, vô cùng cường đại, không ai có thể ngăn cản. Mà Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong quy tắc cũng là Diệp Tiêu Diêu đình hạ. Có thể là theo Diệp Tiêu Diêu bỏ mình, ngươi phụ thân cùng mẫu thân rời đi, Tam Hoàng cũng là mai danh ẩn tích. Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong quy tắc không có người tuân thủ, có chút hỗn loạn. Những chuyện này Mục Vân cũng là hơi có nghe thấy. Tiêu Diêu Thánh Hư để thập thiên giới tiểu thương lan cách này dạng một nơi, trước kia là Diệp Tiêu Diêu trèo trống. Hiện tại Hoang Thập Nhất tiếp theo nói, Mục Vân, ngươi thân phận đã bại lộ, ngàn vạn chủng tộc đều là biết rõ. Thanh Vũ Thần Đế chi tử Mục Vân, cái này Tiêu Diêu Thánh Hư, trước kia Diệp Tiêu Diêu rời đi, chỉ định người trưởng quản liền là phụ thân ngươi Mục Thanh Vũ. Chỉ là cửu đại thiên đế xuất thủ truy sát ngươi phụ thân mẫu thân, mẫu thân ngươi bị phong cấm, ngươi phụ thân ở vào nhân giới bên trong thật lâu chưa hề hiện thân, hiện tại đã trở thành thần đế, cùng đế minh cản trở là không hồi hiện thân trưởng quản Tiêu Diêu Thánh Hư. Cho nên cái này phần gánh liền rơi xuống trên người ngươi. Ta Mục Vân xứng sờ. Không sai, ngươi. Hoang Thập Nhất lần nữa nói, nếu là ngươi có thể trưởng quản Tiêu Diêu Thánh Hư, hoàn toàn liền cùng loại với một đại thiên giới. Hơn nữa không chỉ như vậy, Tiêu Diêu Thánh Hư cùng cửu đại thiên giới đều có không gian truyền tống trận, vãng lai có thông, được xưng vì tiểu thương lan, có thể nghĩ nó trọng yếu tính. Ngươi nếu là trưởng quản, vậy tương lai làm chuyện gì đều rất thuận tiện. Hoang Thập Nhất hai mắt nhìn chằm chằm Mục Vân, cẩn thận nói, hiện nay để cửu thiên giới bên trong Vân Điện phát triển căn cơ yếu kém, hơn nữa có vài vị cổ thần cổ đế tỏa chấn, bất quá là mẫu thân ngươi cùng Bách Lý Khấp Tại chỉ có thể nói là chống đỡ được tình cảnh thôi. Để thất thiên giới cái này thần phủ đối với Bát Hoang Điện đến nói, tính cái gì đế hoàn nghĩ, tùy thời có thể phái ra một vị điện chủ diệt ngươi thần phủ. Ngươi không có chính mình tuyệt đối căn cơ, là vô pháp cùng Bát Đại Thiên Đế chống lại. Hoang Thập Nhất hơi hơi thì thầm nói, thời cơ chưa tới, đế minh không hồi nhất định giết ngươi. Có thể là thời cơ đến, ngươi phụ thân cũng ngăn không được hắn, cho nên trước lúc này ngươi nên có chính mình chân chính căn cơ. Nghe thấy lời này, Mục Vân thần sắc nghiêm nghị, nhẹ gật đầu. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 383 chương 3807 Hoang Thập Nhất sẵn dò những chuyện này vốn không nên cùng ngươi nói. Bất quá việc đã đến nước này, ta liền làm một lần người tốt, cùng ngươi lại nhảy. Hoang Thập Nhất cười ha hà nói. Lời này vừa nói ra, Mục Vân chắp tay nói, đa tạ sư gia. Hiện nay Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong trật tự càng hỗn loạn, thất phương cát cứ bên ngoài, còn có cả cái thương lan bên trong, người của các phe thế lực ở trong đó khuấy động phong vân. Thất phe thế lực sao? Mục Vân thì thầm nói. Không sai. Hoang Thập Nhất tiếp theo nói, trước kia Diệp Tiêu Diêu sáng tạo Tiêu Diêu Thánh Hư, có thể là có rất nhiều đắc lực giúp đỡ. Thí như ngươi bây giờ, bên cạnh có vài vị tâm phúc, mà theo Diệp Tiêu Diêu bỏ mình, nhân đế ẩn lui, những này đắc lực tâm phúc cũng là tự thành một phương, thành làm nhất đẳng thế lực. Nhất đẳng thế lực, lời này vừa nói ra, Mục Vân ngược lại là vô cùng kinh ngạc. Tiêu Diêu Thánh Hư cường đại, hắn hơi hiểu. Có thể là không nghĩ tới, Diệp Tiêu Diêu năm đó tâm phúc nhóm thế mà đều có thể tự thành một phương thế lực. Diệp Tiêu Diêu trước kia có thể là hùng tài đại lược, Tiêu Diêu Thánh Hư nội tình có thể là so được với hai đại thiên giới thực lực. Bằng không nhiều năm như vậy, Tiêu Diêu Thánh Hư há có thể an tồn? Tựa hồ nhìn ra Mục Vân kinh ngạc, Hoang Thập Nhất tiếp theo giải thích nói, hơn nữa những thế lực này đi qua mấy chục vạn năm mấy trăm vạn năm phát triển, căn cơ cũng không bình thường, thành làm nhất đẳng, cũng không kỳ quái. Hoang Thập Nhất tiếp tục nói, thất đại thế lực, nói đến trước kia đều là Diệp Tiêu Diêu dưới trướng. Tiêu tộc, Nam Cung tộc, Quân tộc, Sở tộc, Hoang tộc, Thác Bạc tộc cùng với Diệp tộc, đúng rồi. Hoang Thập Nhất ngược lại nói, ngươi vị phu nhân kia Tiêu Doãn Nhi, bây giờ đang ở Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong tiêu tộc bên trong. Bất quá theo ta được biết, tựa hồ nàng tại tiêu tộc bên trong có phần bị coi trọng. Nhưng là ngươi cách kia nữ nhi giống như không dễ chịu. Nữ nhi Mục Vân xứng sờ. Tiêu Doãn Nhi sinh một vị nữ nhi sao? Mục Vân nội tâm mừng rỡ vạn phần. Có thể là suy nghĩ Hoang Thập Nhất, Mục Vân lại hơi hơi khẽ giật mình. Không dễ chịu Hoang Thập Nhất lại lần nữa nói, Tiêu Doãn Nhi người mang Tiêu gia tiên tổ chi tinh túy, nhất thể song hồn, ngươi là biết rõ. Tiêu gia đối Tiêu Doãn Nhi có chút coi trọng. Chỉ là, ngươi nữ nhi kia tựa hồ tên là Mục Vũ Đảm. Ban đầu Tiêu gia lo lắng, lại bởi vì ngươi nữ nhi trêu đến Phong Thiên Thần Đế khó chịu, cho nên cũng không chào đón. Chỉ là sau đến ngươi phụ thân thành thần đế, ngươi nữ nhi kia tình cảnh ngược lại là tốt lên rất nhiều. Cụ thể như thế nào ta không rõ lắm. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nghe thấy ngươi vị phu nhân kia Tần Mộng Giao hiện nay đã là đảm nhiệm Băng Hoàng nhất tộc tộc trưởng, lúc lúc đi tới Tiêu Diêu Thánh Khư chăm sóc bọn nàng mẫu nữ hai người. Tiêu tộc người hiện nay cũng là cố kỵ rất nhiều. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân lúc này ngực cảm giác chắn một khối đại thạch đầu. Tại nhìn thấy Mục Vũ Yên thời điểm, hắn hận không thể đem chính mình vốn có hết thảy đều có thể cho mình nữ nhi. Căn bản không thể gặp Mục Vũ Yên mất một giọt nước mắt. Có thể nghe đến Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vũ Đảm hai người tình cảnh cũng không tốt, hắn tâm giây lát ở giữa bị nắm chặt lên. Nga đúng rồi, Hoang Thập Nhất lần nữa nói, ngươi vị kia Tần Mộng Giao phu nhân có thể là không tầm thường. Hiện tại xem chừng thực lực theo Minh Nguyệt Tâm tương xứng. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ngược lại là không có cái gì kinh ngạc. Tần Mộng Giao thiên phú rất cường rất cường. Ngươi đứa con trai kia tựa hồ tên là Tần Trần. Hoang Thập Nhất lần nữa nói, cũng là thiên phú cường đại. Ngươi sư huyên Lục Thanh Phong tại hoàng tộc bên trong dạy bảo hắn kiếm thuật, bất quá bây giờ tựa hồ đã rời đi, không biết tung tích. Ngươi vị sư huyên kia. Hoang Thập Nhất dừng một chút mới nói, khó lường a. Lục Thanh Phong Mục Vân nội tâm khẽ nhúc nhích. Chỉ là hảo hảo nhi tử gọi thế nào Tần Trần rồi, Mục Trần không phải dễ nghe hơn sao? Nhi tử không theo lão tử họ, vậy vẫn là nhi tử sao? Về sau nhất định phải sửa. Hoang Thập Nhất nói tới tin tức, để Mục Vân gần nhất hơi có vẻ thư giãn tâm, lập tức nhấc lên Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vũ Đảm tình cảnh, Tần Mộng Giao cùng Tần Trần tình huống, cùng với đối Tiêu Diêu Thánh Khư trưởng khống quyền. Mục Vân hướng về Hoang Thập Nhất chắp tay khom người nói, đa tạ sư gia cáo chi. Tạ Thanh lúc này nhìn về phía Hoang Thập Nhất, cười hắc hắc nói, Hoang lão tiền bối, ngài cũng họ Hoang, Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong Hoang tộc theo ngài có quan hệ à? Chính mình suy nghĩ đi. Hoang Thập Nhất không có nói nhiều. Lần này ngươi có thể đi tới Tiêu Diêu Thánh Khư, tốt nhất khiêm tốn một chút đi. Hoang Thập Nhất chân thành nói, Diệp tộc bên kia đều là thân nhân của ngươi, ngươi phụ thân cùng ngươi ba vị cứu cứu quan hệ là cực tốt. Nói đến đây, trước kia ngược lại là khá có ý tứ, ngươi phụ thân trước kia cưới ngươi nương, có thể là bị ngươi cái này ba vị cứu cứu cho ngăn cản không ít. Sau cùng nghe thấy bốn người nhất chiến về sau, ngươi ba vị cứu cứu rốt cuộc không nói cái gì. Mục Vân nghe vậy, một mặt mồ hôi. Sẽ không phải là đánh một trận a? Ngươi nếu là đi tới Tiêu Diêu Thánh Khư, có thể trực tiếp đi tới Diệp tộc. Ngươi ba vị cứu cứu mặc dù không tại, có thể là Diệp tộc đối ngươi chỉ sợ cũng là rất hoan nghênh. Bất quá nhớ lấy điệu thấp một ít. Mục Vân nghe thấy lời này, hơi có không giải. Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, vạn tộc nhãn tuyến đều tồn tại, ngươi nếu là bị người phát hiện, sẽ là một chuyện phiền toái. Hơn nữa, ngươi là phải nghĩ biện pháp, đem lục đại tộc một lần nữa thu về diệp tộc dưới trướng, làm Tiêu Diêu Thánh Khư vương, mà không phải đi huyết tinh trấn áp. Mặc dù ngươi cũng không có bản sự kia, nếu là trưởng khống Tiêu Diêu Thánh Khư, ngươi tại cách này chư thiên vạn tộc bên trong cũng coi là đứng được lại gót chân, nắm giữ cùng 8 vị thiên đế chống lại tư cách. Cái này sẽ là một cái dài rằng rạc qua, chính ngươi nhìn xem làm đi. Mục Vân nghe vậy chỉnh trọng gật đầu, tiến nhập Tiêu Diêu Thánh Khư, thống lĩnh Tiêu Diêu Thánh Khư. Mục Vân thở ra một hơi nói, mặc dù nghe có chút thiên phương dạ đàm, có thể là nếu như làm không được, ta ngược lại là cô phụ rất nhiều người chờ mong. Hoang Thập Nhất nghe vậy, nhẹ gật đầu. Một cái uống vào một vò rượu. Hoang Thập Nhất cười cười nói, nên nói cho ngươi sự tình đều nói. Hiện tại, tâm sự việc tư đi việc tư. Hoang Thập Nhất nhìn về phía Mục Vân, nói, nói cho ta một chút Diệt Thiên Viêm đi. Hắn đi có thể tốt. Nghe thấy lời này, Mục Vân thần sắc hơi hơi ảm đạm. Đời này một đường đi tới, phụ thân, mẫu thân, chín vị phu nhân, Lục Thanh Phong, Tạ Thanh đều là đối hắn cực kỳ trọng yếu người. Mà Diệt Thiên Viêm, từ đầu đến cuối trong lòng hắn đều là để hắn kính ngưỡng người. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Lúc trước, cũng không biết Mục Thanh Vũ đến cùng vì hắn làm cái gì thời điểm. Hắn một dạo nhận là, chính mình vị sư phụ này, giống như chính mình phụ thân. Sư phụ hắn, vì ta mà chết. Mục Vân thần sắc ảm đạm nói, trách ta. Hoang Thập Nhất nghe thấy lời này, vỗ vỗ Mục Vân bả vai, cười nói, kia hài tử tâm tính, ta vẫn là biết đến. Không có thể làm đến cùng Mục Thanh Vũ ước định. Phu nhân chết đi, đồ đệ chết đi, có lẽ để hắn tự trách. Những năm này dày vò, tuyển trạch tử lộ, chưa chắc không phải một loại giải thoát. Mục Vân nghe vậy, nội tâm lại là chua xót. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 383 chương 3808 chuẩn bị rời đi sư gia. Sư nương trước kia, đến cùng thế nào rồi? Nghe thấy lời này, Hoang Thập Nhất khẽ thở dài một cái, sau đó nói, như muốn biết, chính ngươi đi tìm đi. Dùng thực lực ngươi bây giờ cùng tầm mắt, là vô pháp làm đến cái gì. Mục Vân nghe vậy, thần sắc mang theo vài phần không cam. Diệt Thiên Viêm nguyện ý vì ngươi đi chết, điều này không khỏi làm ta vang lên trước kia, chúng ta sư đồ hai người. Hoang Thập Nhất cảm thán nói, người đầu bạc tiến người đầu xanh đau xót, lão phu cũng là nội tâm khó có thể chịu đựng. Mặc dù Diệt Thiên Viêm tuyển trạch chết, trên thực tế, càng là để lão phu tuyển trạch tin tưởng ngươi. Hoang Thập Nhất nội tâm vô cùng sáng tỏ. Hắn đem Diệt Thiên Viêm xem như chính mình người nối nghiệp. Có thể là Diệt Thiên Viêm bỏ mình, mà Diệt Thiên Viêm đem Mục Vân xem như chính mình người nối nghiệp. Chính mình cách này vì đồ đệ, cho dù là chết đi, vẫn ý như cũ là muốn cho chính mình nâng đỡ Mục Vân. Nếu không phải như thế, hắn lần này căn bản sẽ không xuất thủ. Mục Thanh Vũ nhi tử như thế nào, cùng hắn Hoang Thập Nhất có liên quan gì? Có thể là Diệt Thiên Viêm đồ đệ, đồ tôn của hắn, lại là cùng hắn tương quan. Hoang Thập Nhất lần nữa nói, ngươi cùng Diệp Tuyết Kỳ hài tử Mục Thiên Diễm, ta đoạt được tin tức, nghe nói đối kiếm thuật cũng là rất là tinh thông. Ta đã để người đi dạy bảo hắn, cũng coi là đánh xuống một cái cơ sở. Để cửu thiên giới sự tình có ngươi nương cùng Bách Lý Khấp tại, ngươi cũng không cần lo lắng. Để thất thiên giới sự tình, ta cùng Lăng Uyên Hải cũng sẽ nhìn một chút. Muốn làm cái gì buông tay đi làm đi. Nghe thấy lời này, Mục Vân nhẹ gật đầu. Để cửu thiên giới, hiện tại còn chưa giải phong sao? Mục Vân tuân hỏi. Không có, Hoang Thập Nhất nghiêm nghị nói. Trên thực tế có Bách Lý Khấp cùng ngươi nương tại, hẳn là không chậm như vậy. Bất quá, tựa hồ trong bóng tối có người xuất thủ, tại gia cố phong cấm, không nghĩ để cửu thiên giới nhanh như vậy cùng bát giới quán thông lên. Có người âm thầm ra tay sẽ là ai? Hoang Thập Nhất lần nữa nói, ngươi bây giờ đã bại lộ, cho nên càng cần trưởng khống Tiêu Diêu Thánh Hư. Bằng không mà nói, tương lai ngươi gặp phải áp lực hội càng lúc càng lớn. Nếu là không có giúp đỡ, rất khó đối kháng Đế Minh Nhất Mạch. Thử nghĩ mà xem, trước kia Diệp Tiêu Diêu thành lập Tiêu Diêu Thánh Hư thế nào mạnh mẽ, có thể là kết quả còn là chết tại Đế Minh trong tay. Ngươi gặp phải khiêu chiến sẽ chỉ so Diệp Tiêu Diêu lớn hơn. Mục Vân nghe đến mấy câu này trong lúc nhất thời tâm thần cũng là khó mà bình tĩnh. Hoang Thập Nhất lời nói bên trong truyền lại tin tức, không khỏi nói cho hắn nhanh chóng đi tới Tiêu Diêu Thánh Hư mới tốt. Vào giờ phút này, Hoang Thập Nhất bàn tay vung lên, từng vò rượu ngon bị càn quét. Trẻ tuổi người con đường tự nhiên là trẻ tuổi người chính mình đi đi, Mục Vân, ngươi tương lai còn có hồi lâu. Hoang Thập Nhất nói, thân ảnh dần dần tiêu thất. Mà giờ khắc này, Mục Vân lập tại trên nóc nhà, thần sắc mang theo vài phần thương mang. Nhìn đến, hai chúng ta huyên đệ, nên đều đi làm đều sự tình. Tạ Thanh cười nói, lão Mục, lại lần nữa gặp mặt, hai người chúng ta có thể phải là chúa tể một phương. Ta nhất định hội là, ngược lại là ngươi. Mục Vân chế nhạo nói, ta lo lắng ngươi là không có đến hy vọng xem thường ai đây. Tạ Thanh đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười to nói, chờ xem, lần sau lóe sáng đăng tràng chính là ta Tạ Thanh cứu lại ngươi tại nguy nan ở giữa. Một đêm uống thả cửa, huyên để hai người say rượu mà về. Ngày thứ hai, Tạ Thanh chính là xuất phát rời đi. Mục Vân tuyệt không đưa tiễn. Đối với hai người đến nói, đưa hay không đưa cũng không có gì sai biệt. Mà Mục Vân tiếp xuống cũng là chuẩn bị rời đi. Vào giờ phút này, thần phủ đại điện bên trong, Mục Vân đang ngồi, nhìn về phía hạ phương, mấy chục đạo thân ảnh tại thời khắc tụ tập. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói, hôm nay triệu tập chư vị trước đến là có chuyện tuyên bố. Lời này vừa nói ra, bốn vị quận vương cùng với gia cát tổ hào, La Sát Dược Vương đám người lần lượt nhìn về phía Mục Vân. Thần phủ nội ngoại, hiện nay sự tình đã là an bài thỏa đáng. Ta chuẩn bị rời đi để thất thiên giới, đi tới Tiêu Diêu Thánh Hư. Lời này vừa nói ra, bốn vị quận vương cùng rất nhiều cao tầng đều là thần sắc chấn động. Mục chủ, ngài, ý ta đã quyết. Mục Vân nói thẳng, thần phủ hiện tại sẽ không có nguy hiểm, có Minh Nguyệt Tâm, Băng Mộ Tuyết tiền bối tại, cái khác nhất đằng thế lực cũng sẽ không đối phó ngươi nhóm. Đến mức Bát Hoang Điện, tự có người cản trở hắn nhóm. Ta hiện nay tuy nói đạp vào chúa tể cảnh giới, có thể là một mực lưu tại thần phủ bên trong, tấn thăng tốc độ không hồi nhanh, là thời điểm nên rời đi. Ngươi nhóm hết thảy ấm bộ liền ban, thần phủ phủ chủ chức vị liền từ Mạnh Túy tạm thời trưởng quản. Ta Mạnh Túy xứng sờ, lập tức nói, ta không được. Ngươi đi. Mục Vân nói thẳng, ngươi cái tên này đạp vào chúa tể cảnh, hội để thăng không sai. Ta tin ngươi. Xem như giúp huyên để Mạnh Túy nghe vậy kinh ngạc không thôi, từ từ ở giữa nhẹ gật đầu. Mục Vân tiếp theo nói, ngươi nhóm đám người đều là cần nghe theo Mạnh Túy điều khiển, giống như nghe ta mệnh lệnh. Lần này rời đi, khả năng một đoạn thời gian rất dài vô pháp trở về. Nhớ lấy, dựa theo hiện có kế hoạch phát triển thần phủ liền đi. Đám người từng cách đáp ứng. Kế tiếp, Mục Vân cũng là dặn dò rất nhiều công việc mới vừa tan họp. Mạnh Túy tuyệt không rời đi, mà là nhìn về phía Mục Vân, muốn nói lại thôi. Thế nào rồi, lần này đi, nhiều hơn bảo trọng. Mạnh Túy do dự nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ không phải lẻ loi một mình, thần phủ có thể là trông cậy vào ngươi. Mục Vân nghe vậy, nhìn về phía Mạnh Túy, một cách to lớn cười nói, tiến nhập để thất thiên giới, vui vẻ nhất, không ai qua được nhận thức ngươi. Thời gian kế tiếp, làm phiền ngươi yên tâm. trở về đến chính mình sở tại đại điện bên trong. Điện bên trong, Vương Tâm Nhã vẫn ý như cũ là đánh đàn, tâm tư trầm tĩnh. Mục Vân Lập tại một bên lặng lặng nhìn xem, không có mở miệng. Thật lâu, Vương Tâm Nhã dừng lại. Mục Vân lên trước. Vương Tâm Nhã mở miệng nói, lúc nào xuất phát liền mấy ngày nay đi. Mục Vân cười nói, lần này liền thuận tiện rất nhiều, có thể từ thủy linh tộc bên trong truyền tống trận đi tới Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong. Bất quá ở bên kia chỉ sợ muốn đợi một thời gian ngắn. Chỉ là ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, còn có Nhất Đạo thân thể lưu ở nơi đây, cùng các ngươi ba người triển miên còn là không có vấn đề. Chỉ bất quá một đạo khác thân thể là không thể tùy ý xuất hiện, chỉ có ngươi cùng Cửu Nhi, Minh Nguyệt Tâm, vài vị quận vương biết rõ. Vương Tâm Nhã gật đầu. Mục Vân nhẹ nhẹ từ về sau nắm ở Vương Tâm Nhã tinh tế vòng eo, cười nói, về sau nếu như muốn ta liền đến Đông Hoa bí cảnh bên trong tìm ta liền đi. Lần này tại bên ngoài, cho dù chết, ta tại nơi này còn là tồn tại, không cho phép ngươi nói bậy. Vương Tâm Nhã lại là nói, tiếp xuống ta cũng phải càng cố gắng, cũng không thể bị ngươi truy sát, kia cũng quá mất mặt. Hơn nữa đã dự định muốn hài tử, cũng phải để hài tử xuất sinh thời khắc không có nguy hiểm mới tốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Sau đó mấy ngày thời gian, Mục Vân cùng Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi, Nhất Đạo mang theo Mục Vũ Yên tại thần phủ thành bên trong đi dạo, hiếm thấy thời gian nhàn hạ bồi bạn mấy người. Lần này Mục Vân không dự định để người đi theo, mà là lẻ loi một mình đi tới Tiêu Diêu Thánh Khư. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 383 chương 3809 không gian truyền tống trận. Sau một tháng, Mục Vân rời đi thần phủ, tại Vương Tâm Nhã cùng Cửu Nhi đồng hành đi tới thủy linh tộc bên trong. Minh Nguyệt Tâm đã đợi chờ đã lâu, nhìn thấy ba người đến cũng là một đường tiến nhập ngũ linh giới bên trong. Ngũ linh giới ở vào địa thiên giới bên trong, một tòa mở ra thời không địa giới bên trong. Thông qua bí pháp tiến nhập ngũ linh giới về sau, Mục Vân chỉ cảm thấy ở giữa thiên địa linh khí cuồn cuộn không ngừng, mà nơi đây phóng nhãn nhìn lại liền là một thế giới khác. Cùng Đông Hoa di tích cổ bất đồng, cái này một phiến thiên địa không gian càng thêm vững chắc, hơn nữa càng có sinh mệnh lực. Nơi đây cũng là ngũ linh tộc đại bản doanh. Minh Nguyệt Tâm một đường mang theo Mục Vân, Vương Tâm Nhã, Cửu Nhi ba người đi đến trong một vùng núi. Sơn mạch phần cuối thì là một mảnh nơi ở. Đình đài lâu các, giường cột chạm trổ, thác nước lơ lửng. Trên bầu trời, ánh sáng mặt trời ôn hòa, gió nhẹ quét mà qua, lệnh người cảm giác mười phần thư sướng. Cái này dạng bí giới cũng chỉ có Nhất Đẳng chủng tộc mới có thể chế tạo ra. Lui tới, không ít người nhìn thấy Minh Nguyệt Tâm đều là thi lấy đại lễ. Thân vì thủy linh tộc nhất tộc tộc trưởng, Minh Nguyệt Tâm tự nhiên là uy nghiêm đứng vững. Một đường đi tới, có thể nhìn thấy cái này thủy linh tộc địa giới bên trên khắp nơi đều là nước chảy. Hai bên đường, ngọn núi ở giữa, đình các biên giới các loại, khắp nơi nước chảy, hoàn cảnh tĩnh mịch. Thẳng đến cuối cùng xuất hiện tại thủy linh tộc sâu chỗ, một cái sơn cốc bên trong. Sơn cốc bên trong bị một tòa cử đại cung điện bao trùm. Lúc này, sơn cốc bên trong cũng không có những người khác. Minh Nguyệt Tâm mở miệng nói, ngươi rời đi sự tình càng muộn bị người ta biết càng tốt, cho nên ta cho đi tại địa phương này người. Mục Vân nhìn chung quanh, lẩm bẩm nói, Nhất Đẳng chủng tộc quả thực là phi phàm, không hổ là Thương Lan thế giới bên trong đỉnh tiêm thế lực cấp bậc. Nghe đến lời này, Minh Nguyệt Tâm lại là nhìn không được cười nói, ngươi về sau nếu là đi Long giới hay là Phượng Hoàng giới bên trong mới biết được cái gì gọi là phi phàm. Chúng ta ngũ linh tộc cùng long tộc phượng hoàng nhất tộc so sánh, có thể là hơi có chưa tới. Từ hồng hoang lên, long phượng hai tộc đều là vạn giới vi tôn, thực lực cường đại vô cùng. Mục Vân gật gật đầu, không có nói nhiều. Lúc này, bốn người cùng nhau tiến vào tốc bên trong đại điện đại môn tại thời khắc mở ra. Mà cửa bị mở ra thời khắc, chỉ thấy trong đại điện bốn phía xuất hiện nhất đạo đạo giới văn. Kia nhất đạo đạo giới văn tràn ngập ra. Nhìn kỹ lại, trọn vẹn mấy chục vạn nói. Mấy chục vạn đạo giới văn phát hỏa cùng một chỗ. Hơn nữa, có từng khỏa lóe ra quang mang tinh thạch tại mỗi một đạo giới văn tiết điểm vị trí. Không gian truyền tống trận, Mục Vân thì thầm nói. Minh Nguyệt Tâm lập tức nói, không gian truyền tống trận chế tạo ít nhất là cần giới trận đại sư, cũng chính là thất cấp giới trận sư cấp bậc mới có thể chế tạo mà ra. Hơn nữa cần dùng thiên nguyên thạch làm gốc khi ép trở mới được. Hết sức phức tạp. Chỉ có nhất đẳng thế lực mới có thể đủ có tư cách chế tạo ra truyền tống đại trận. Ngươi trước đó tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong kia ngộ đạo tháp, trên thực tế chỗ cao nhất liền có truyền tống trận, đem ngươi truyền tống đến thất hung thiên bên trong. Minh Nguyệt Tâm lúc này bàn tay một nắm, một đạo quang mang bay tới Mục Vân thân trước, nói thu hạ những thứ này. Cái này là thiên nguyên thạch. Minh Nguyệt Tâm nói thẳng. Cái này loại thiên nguyên thạch, thứ nhất đẳng thế lực bên trong là không có. Chỉ có nhất đẳng thế lực bên trong mới nắm giữ. Vạn giới bên trong biết rõ cái này thiên nguyên thạch người cũng là ít càng thêm ít. Minh Nguyệt Tâm nhìn thấy Mục Vân không giải, lần nữa nói. Thiên nguyên thạch cũng là hồng hoang bên trong di tích mới tồn tại. Ngươi không có đi qua chúa tể cảnh ở đến thất hung thiên, cũng không biết. Cái này thiên nguyên thạch giống như giới thần thạch đồng dạng. Giới thần thạch đối chúa tể cảnh xây dựng giới đài, thần hiệu phi phàm. Mà thiên nguyên thạch thì là có trợ giúp chúa tể cảnh ngưng tụ tự thân chúa tể đạo, tăng cường bước ra chúa tể đạo tốc độ cùng khả năng. Thứ nhất đẳng thế lực cơ hồ không có. Thứ nhất là thứ nhất đẳng thế lực bên trong, chúa tể cảnh vốn là thư thớt. Thứ hai là hắn nhóm cũng không có năng lực đi khai hoang. Khai thác những này thiên nguyên thạch cũng phải cần chúa tể cảnh võ giả. Cho nên vạn giới bên trong thiên nguyên thạch sơn mỏ cơ hồ đều là bị các đại nhất đẳng thế lực độc quyền. Mục Vân nghe vậy cũng là thần sắc ngạc nhiên. Tăng cường chúa tể đạo tu hành thiên nguyên thạch, ngươi vừa đạp vào chúa tể cảnh, về sau liền hội dần dần sáng tỏ. Nơi này là 10 vạn khỏa thiên nguyên thạch, ngươi đeo ở trên người, đến tiêu diêu thánh khư, miễn không muốn dừng chân sử dụng. Bất quá đến diệp tục, phỏng chừng ngươi muốn dùng, diệp tục không hồi không nỡ cho ngươi những thứ này. Minh bạch thu hạ 10 vạn khỏa thiên nguyên thạch, Mục Vân nhìn về phía ba người. Ngươi nhóm tại nơi này, hảo hảo chờ lấy ta. Mục Vân trịnh trọng nói, lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ không để cho ngươi nhóm nhận bất cứ uy hiếp gì. Vương Tâm Nhã cùng Cửu Nhi đều là gật đầu. Minh Nguyệt Tâm lại là nói, ngươi bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình, sự tình có thể vì mà còn cố, không thể làm chi không cần cưỡng cầu. Cho dù ngươi thành không thần đế, tương lai ta thành vì thần đế, cũng có thể bảo hộ ngươi. Mục Vân nghe vậy im lặng nói, ta thân vì nam nhân, sao có thể một mực để ngươi bảo hộ. Mau đi đi, Minh Nguyệt Tâm lần nữa nói. Ghi nhớ lời ta nói, lấy thêm chính mình mệnh nói đùa, ta định không buông tha ngươi. Minh Bạch leo lên kia lớn như vậy trong truyền tống trận tâm. Mục Vân nhìn về phía ba người, cười nói, Tâm Nhã cùng Nguyệt Nhi phải nhớ kỹ, hài tử không có khả năng nuốt. Lần sau gặp mặt, hy vọng có thể nhìn thấy chúng ta hài tử. Nói nhảm nhiều quá. Minh Nguyệt Tâm khởi động đại trận, quang mang lưu chuyển, thời không tại thời khắc bị dẫn động. Mục Vân thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Vương Tâm Nhã cùng Cửu Nhi tại thời khắc một mặt không bỏ. Minh Nguyệt Tâm thấy cảnh này lại là cười nói, tốt tốt, kia Đông Hoa bí giới bên trong không còn tại sao nghĩ hắn liền đi nhìn xem liền là. Cái này ra hỏa lần này Có thể là mục đích rõ ràng. Thu phục Tiêu Diêu Thánh Hư. Nói cho cùng, kia là hắn ngoại công giao phó cho hắn phụ thân. Hắn phụ thân truyền cho hắn. Cũng là phải. Chờ lần sau trở về, cái này ra hỏa đi đến chúa tể cảnh giới đỉnh điểm, chúng ta không có khả năng bị quăng xuống tới. Cửu Nhi cùng Vương Tâm Nhã hai người đều là gật đầu. Mục Vân chuyến này rời đi, chỉ là nhất đạo thân thể thôi. Bất quá, cái này chia đều đừng, để bọn hắn cũng là lộ ra không bỏ. Dù sao, một đạo khác phân thân, xem như ẩn tàng áp chủ bài. Cái này nhất đạo áp chủ bài, dù sao vẫn là không thể xuất hiện ở trước mặt người đời. Ngược lại để hai nữ cảm thấy, giống như là vụng trộm riêng tư gặp. Ba người lúc này từng cách rời đi. Lần này Mục Vân rời đi, dù sao vẫn là có thể biết rõ. Cái này ra hỏa đi nơi nào. Hơn nữa cho dù là đi đến Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong, Mục Vân cũng không phải tứ cố vô thân. Tổng so năm đó ở nhân giới bên trong đám người bị gắng gượng tách ra muốn tốt. Vào giờ phút này, Mục Vân tiến nhập không gian truyền tống trận bên trong, chỉ cảm thấy quang mang ngưng tụ. Trong một chớp mắt, thiên địa xoay tròn không ngừng. Trên trời dưới đất, tại thời khắc phảng phất đều là triệt để luân hãm. Bốn phía thỉnh thoảng u ám vô quang, thỉnh thoảng quang mang vạn trượng. Loại cảm giác này để Mục Vân rất là mới lạ. Chỉ là hắn cũng có thể cảm giác được. Tuy nói đối với ngoại giới biến hóa cũng không rõ ràng, nhưng là mình thân ảnh tại thời khắc này phảng phất là trải qua ngàn vạn năm biến hóa. Nếu không phải là đi đến chúa tể cảnh, chúa tể đại đạo đi ra, hắn nhục thân chỉ sợ cũng không nhất định có thể tiếp nhận không gian biến hóa. Bất quá theo bốn phía biến hóa, Mục Vân lại là có chút mộng bức. Hắn quên hỏi, cái này thủy linh tộc truyền tống trận đến cùng là đem hắn truyền tống đến thế nào địa phương. Mình cảm ơn vô thượng thần đế. 383 chương 3810 Tiêu Diêu Thánh Hư. Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân lại là nội tâm rời sông lấp biển, căn bản không biết đi hướng nơi nào, mục đích là nơi nào, phải làm sao mới ổn. Đây chỉ là nương theo lấy tâm tình thấp thỏm, Mục Vân cuối cùng thân ảnh xuất hiện tại một tòa rộng lượng trên bệ đá. Mà giờ khắc này, phóng nhãn nhìn lại thạch đài bốn phía, đảo đảo thân ảnh tới tới lui lui trên dưới đi lại. Ngươi, nhanh điểm nhất đạo tiếng thúc giục vang lên. Nói, đứng ở nơi đó làm gì, đợi chút nữa một nhóm khác người liền phải truyền tống mà đến. Bước ở chỗ này trì hoãn thời gian. Nghe đến tiếng thúc giục, Mục Vân ánh mắt nhìn. Đó là một thân thể khôi ngô nam tử. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Bộ dáng dọa người. Mục Vân còn không tới kịp cãi lại. Ánh mắt nhìn. Nam tử thể nổi. Khí tức bạo phát. Chấn nhiếp tại chỗ tất cả mọi người. Mục Vân lập tức ngậm miệng. Chúa tể cảnh hơn nữa mạnh hơn hắn. Mục Vân đi xuống thạch đài. Lúc này mới đánh giá đến bốn phía tới. Cái này là một mảnh dãy cung điện. Mà giờ khắc này, Lộ Thiên Vũ trên trận, một tòa thạch đài cao cao lơ lửng. Thạch đài bốn phía đạo đạo giới văn, từng khỏa thiên nguyên thạch chiếu lấp lánh. Nơi đây nhìn cùng thủy linh tộc kia một cách truyền tống trận, chỉ bất quá so với thủy linh tộc chuyên dụng, nơi này lại là cực kỳ náo nhiệt. Hơn nữa không chỉ là một cách truyền tống trận, lui tới bốn phía vài tòa truyền tống trận, có người tiến, có người ra. Mục Vân đi đến nam tử kia thân trước, đưa ra mấy chục khối thiên nguyên thạch, khách khí nói: "Đại ca, mời hỏi nơi này là nơi nào?" Kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử ngạc nhiên nhìn về phía Mục Vân. Bất quá nhìn thấy kia mấy chục khỏa thiên nguyên thạch, nam tử ngữ khí ngược lại là hòa hoãn rất nhiều, nói: "Ngươi cách này tiểu tử, từ truyền tống trận tới, không biết mình mục đích nơi đây là Tiêu Diêu Thánh Hư." Cửu Quân Thành, Tiêu Diêu Thánh Hư Cửu Quân Thành. Mục Vân nhẹ nhàng thở ra, nhìn đến là an toàn đi đến. Đa tạ đại ca, Mục Vân chắp tay liền muốn rời đi. Tiểu tử kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử gọi lại Mục Vân, nói: tiểu tử ngươi, ta xem là mới vừa vào chúa tể cảnh a, nghĩ đến Tiêu Diêu Thánh Hư thấy chút việc đời, bất quá khuyên ngươi cẩn thận một chút. U Vinh Quy Quy Mơ, nam tử lần nữa nói, nhìn thấy cái này bốn phía truyền tống trận sao lui tới kia nhiều người, đây là bởi vì Tiêu Diêu Thánh Hư gần nhất phát sinh đại sự. Đại sự cách đại sự gì? Nhìn thấy Mục Vân mắc câu, nam tử lại là ho khan một cái, nở nụ cười. Mục Vân lập tức sáng tỏ, lại lần nữa cho mấy chục hỏa thiên nguyên thạch. Còn tốt, Minh Nguyệt Tâm cân nhắc chu đáo, nếu không chính mình thật đúng là một nghèo hai trắng đến chỗ này. Tiêu Diêu Thánh Hư không khác một tòa thiên giới, cũng bị người xưng hô vì Tiểu Thương Lan, là Diệp Tiêu Diêu năm đó ở đệ nhất thiên giới, đệ nhị thiên giới, đệ tam thiên giới đánh vỡ không gian giới bích, gắng gượng lôi kéo ra tân địa giới. Nơi đây ở vào tam giới chỗ giao hội, vị trí địa lý rất trọng yếu, sông núi địa thế cũng là phá lệ kinh dị tuyệt thế. Nghe nói trước đó không lâu, có người tại Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong hư vô pháp thiên phát hiện hoàng đế mộ. Hoàng đế mộ lời này vừa nói ra, Mục Vân thần sắc nhất biến. Hoàng đế uy danh hắn nhưng là như sấm bên tai. Thương đế cùng hoàng đế hai người, thái cổ thời kỳ cùng viễn cổ thời kỳ thời khắc, hai vị đứng đầu nhất thần đế đỉnh phong nhân vật. Thần đế không ra, hai người vi tôn. Tuy nói hai người đều là chết tại đế minh chi thủ, có thể là liên quan tới hai người tin đồn lại là lưu truyền tới nay. Hoàng đế không phải bị đế minh giết chết, thế nào khả năng còn có hoàng đế mộ xuất hiện? Cái này ngươi không biết đâu, nam tử kia lần nữa nói. Cái gọi là hoàng đế mộ cũng bất quá là cái mánh lới thôi. Hẳn là trước kia hoàng đế hiện đang ở chỗ, hay là cái gì chỗ tu hành. Dù sao nói không chính xác, hiện tại Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong các phương đều là kích động, phái người điều tra lên. Hơn nữa, Tiêu Diêu Thánh Hư sở dĩ được xưng vì Tiểu Thương Lan, cũng là bởi vì Tiêu Diêu Thánh Hư bên trong truyền tống trận so cả cái cửu đại thiên giới cộng lại còn muốn nhiều. Nơi đây truyền tống trận ngoài sáng đều là nhiều không được, tự mình cùng các tộc thành lập liền càng nhiều. Mục Vân nghe vậy nhẹ gật đầu. Cho nên không chỉ là Tiêu Diêu Thánh Hư thất phương bá chủ xuất động, cái khác bát đại thiên giới bên trong không ít cường giả cũng là lần lượt được đến tin tức, phái người chạy đến. Mục Vân nghe đến những này lại là thần sắc hơi động. Như thế nói đến có náo nhiệt. Mà giờ khắc này, Mục Vân bên cạnh người một cái truyền tống trận lại là xuất hiện một ít ba động. Không ít người tại thời khắc đều là nghị luận ầm ĩ. Mà giờ khắc này, một đội nhân mã từ truyền tống lên trên bục hạ, bốn phía đám người vội vàng tránh ra con đường. Ô kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử lúc này triệt để thu liếm khí tức, hoảng sợ nói: kia là hồn tộc người. Hồn tộc lúc này, Mục Vân cũng là ánh mắt nhìn, chỉ thấy một đoàn người đều là thân mang hắc sắc trường bào bao vây lấy thân thể. Nhìn hắn hình thái cùng nhân loại không có gì khác biệt, liền là cảm giác rất thần bí, rất âm u. Kia là hồn tộc hồn tiêu nhiên nam tử thấp giọng kinh ngạc nói. Lần này nhìn giải quyết chân tình là đại phát. Hồn tộc hồn tiêu nhiên, ta nghe nói có thể là hồn tộc những năm gần đây bồi dưỡng thiên kiêu, thế mà lần này đều đến. Mục Vân nhìn về phía kia cầm đầu một tên thanh niên, cẩn thận cảm ứng thanh niên hồn phách khí tức quả thực là cường đại đáng sợ. Mục Vân so sánh cùng lên cảm giác được chính mình yếu ớt. Hồn tiêu nhiên không biết, trên thực tế bất kể là ai hắn cũng không biết. Đối với Thương Lan thế giới vạn tộc cường giả đến nói, không có mấy người là hắn hiểu rõ. Mà ngay tại lúc này, một tòa khác truyền tống đài bên trên lần lượt từng thân ảnh cũng là ở đây lúc xuất hiện. Nhất thời ở giữa trong mơ hồ có tiếng long ngâm gào thét mà ra. Long tộc cao thủ cách đó là huyết hóa ma long nhất tộc người. huyết hữu khuyết à, kia là huyết hữu khuyết đi long tộc thế mà đều từ long giới bên trong chạy đến. Nhìn tới cái này lần sự tình là thật đủ lớn. Bốn phía đám người nghị luận ầm ĩ. Hồn tộc là đệ bát thiên giới bên trong nhất đẳng chủng tộc. Long tộc thì là ở đệ nhất thiên giới. Hai phe này thế mà đều phái người đến. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là cửu quân thành bên trong truyền tống trận. Cách khác các đại thành truyền tống trận đâu có thể nghĩ. Lần này chỉ sợ là sẽ vô cùng náo nhiệt. Mục Vân cũng là tại cả đám người chấn kinh hạ. Rời đi truyền tống đài. Ra đại viện. Bên ngoài là một đầu bốn phương thông suốt đường đi. Mục Vân tiến lên trên con đường lớn, nhìn bốn phía, nhất thời ở giữa ngược lại là có chút mờ mịt. Cửu quân thành ít nhất phải hỏi thăm một chút, nơi này đến cùng là Tiêu Diêu Thánh Hư cái gì phương vị mới tốt. Mục Vân còn tưởng rằng, hội từ đệ thất thiên giới, đến thẳng Tiêu Diêu Thánh Hư diệp tộc chỗ. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Tốn hao mấy chục hỏa thiên nguyên thạch, tìm một chỗ tương đối náo nhiệt, đẳng cấp không tính cao tiểu lâu, ăn bữa cơm. Mục Vân cũng là được đến rất nhiều chính mình muốn biết tin tức. Kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam tử, đúng là không có lừa hắn, thật có hoàng đế mộ xuất thí. Hơn nữa đã là chuyện một tháng thời gian. Mục Vân hiện tại vang lên Hoang Thập Nhất nói cho hắn đi đến Tiêu Diêu Thánh Khư, có phải là đã sớm biết nơi đây tồn tại này các loại động tính lớn, mới cáo chi hắn lão sư ra không nói rõ. Có chút hoàng a. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 383 chương 3811 còn là cái nữ nhân mà thứ yếu thì là Cửu Quân Thành. Ở vào Tiêu Diêu Thánh Khư Tây Nam phương hướng. Có thể nói là lệ thuộc vào quân tộc chỗ ở. Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong chung có thất đại thế lực, chính là bảy đại gia tộc. Mà bảy đại gia tộc cũng không phải tụ tập cùng một chỗ, mà là phân tán tại Tiêu Diêu Thánh Khư Đông Nam Tây Bắc từng cái phương hướng. Tây Nam phương hướng chính là quân tộc chỗ, mà quân tộc chủ yếu địa tên là Quân Thiên Thành. Một tòa mấy chục triệu người ở lại, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn thành trì. Quân Thiên Thành có thể nói là quân tộc đại căn cứ địa, là quân tộc mấy chục vạn năm đến kinh doanh cùng phát triển địa phương. Tại cái này Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong, hết thảy có lục đại thành trì, phá lệ làm người khác chú ý. Quân tộc Quân Thiên Thành, Nam Cung tộc Nam Hải Thành, Tiêu tộc Thanh Ngọc Thành, Sở tộc Đại Sở Thành, Hoang tộc Đại Hoang Thành, Thác Bạc tộc Mạc Thành. Cùng với tại cả cái Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong nổi danh nhất Tiêu Diêu Thành. Cái này thất đại thành trì, phóng nhãn cả cái Thương Lan thế giới bên trong đều là danh khí vài vị rộng rãi tồn tại. Mục Vân lúc này tại Cửu Quân Thành đường đi bên trên chẳng có mục đích hành tẩu. Tiêu Diêu Thánh Khư được xưng vì Tiểu Thương Lan, không phải là không có đạo lý. Tại cái này Cửu Quân Thành bên trong, khắp nơi có thể thấy các tộc võ giả. Nơi này như là cả cái Thương Lan thế giới nhất đạo ảnh thu nhỏ. Không thể không nói, Diệp Tiêu Diêu trước kia có thể kiến tạo ra cái này dạng một nơi, có thể được xưng là công tích vĩ đại. Mà cũng khó trách Diệp Tiêu Diêu bỏ mình về sau, Đế Minh cùng với Cửu Đại Thiên Đế cũng không có đem Tiêu Diêu Thánh Hư triệt để chiếm lấy. Nơi này dù sao không chỉ là Diệp Tiêu Diêu vực giới, càng là ngàn vạn các tộc giao hội địa. Nếu là đế gia thật muốn chiếm lấy, kia liền là chọc giận chư thiên vạn giới các đại chủng tộc. Đối với hư vô pháp thiên, Mục Vân cũng là được đến một ít tin tức. Nghe nói kia bên trong là ở vào Tiêu Diêu Thánh Hư hoang vu chỗ, một gia rất là kỳ lạ không gian chỗ cổ quái. Bao nhiêu năm rồi, đi tới nơi đó võ giả ít càng thêm ít. Vẫn như trước là không thiếu một ít người mang theo tinh thần mạo hiểm tiến vào bên trong. Mà lần này hoàng đế mộ sự tình, liền là một nhóm mạo hiểm giả phóng xuất, dẫn động các phương đi điều tra. Kết quả phát hiện tựa hồ thật có việc. Chuyện này nghĩ giữ bí mật cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên các đại thế lực nhận được tin tức cũng là lập tức bắt đầu điều động các tộc cường giả đến. Tại nơi này có thể khắp nơi nhìn thấy không ít chúa tể cảnh võ giả. Mà căn cứ Mục Vân được đến tin tức, chúa tể cảnh tự nhiên là không có khả năng khắp nơi có thể thấy. Đều là bởi vì hoàng đế mộ nguyên nhân mới hội như thế. Nói những tin tức này Trù Tính Trung kế hoạch về sau, Mục Vân cũng là dự định tạm thời rời đi Cửu Quân Thành, đi tới Tiêu Diêu Thành. Chí ít trước đi đến Tiêu Diêu Thành bên trong, cùng Diệp tộc liên hệ, nhận nhận thân, nhìn xem có thể hay không đem Tiêu Doãn Nhi mang về, lại làm cái khác dự định. Tiêu Doãn Nhi, Mục Vũ Đảm, Mục Vân hai tay nắm lấy nắm trực tiếp rời đi Cửu Quân Thành. Cửu Quân Thành ở vào Tiêu Diêu Thánh Khư phía tây nam, Tiêu Diêu Thành thì là ở vào Tiêu Diêu Thánh Khư vị trí trung tâm. Mục Vân một đường hướng phía đông bắc phương hướng mà đi. Trên đường đi, nhảy vọt không gian, so với trước đó vượt qua đại địa, tốc độ nhanh hơn mấy lần. Chỉ là, dù vậy, Mục Vân cũng là thăm dò, muốn chạy tới Tiêu Diêu Thành ít nhất là cần hơn tháng thời gian. Đương nhiên, cũng có thể tuyển trạch thông qua các bên trong tòa thành lớn truyền tống trận, trực tiếp đi tới Tiêu Diêu Thánh Khư Tiêu Diêu Thành. Có thể là Mục Vân nghe được, đi đến Tiêu Diêu Thành, truyền tống trận dùng một lần, ít nhất là cần giao nộp 10 vạn thiên nguyên thạch. Quả thực là uống máu hơn nữa. Đây là cùng cách khác người cùng một chỗ. Nếu như hắn riêng bao một cách truyền tống trận, truyền tống một lần, giá cả kia càng là không ít. Mục Vân cũng là minh bạch vì cái gì Minh Nguyệt Tâm sẽ nói chỉ có nhất đẳng thế lực chế tạo lên truyền tống trận. Bỏ qua một bên thực lực vấn đề không nói, liền xem như có năng lực chế tạo, vẹn vẹn là sửa chữa, cũng là tốn hao to lớn. Đối với những này, Mục Vân cũng là bắt đầu dần dần hiểu. Cũng may những năm này, hắn từ Thương Hoàng tiểu thế giới, đến tiên giới, lại đến nhân giới, lại đến Thương Lan thế giới, tiếp nhận sự vật tốc độ ngược lại là không tính chậm. Chỉ bất quá liên tiếp bị đề cao nhận biết hạn mức cao nhất, ngược lại để Mục Vân tâm cảnh cũng là được đến cực lớn đề thăng. Mỗi một phương thế giới đều có mỗi một phương thế giới không giống bình thường. Mục Vân thậm chí nghĩ tới, chờ đến có một ngày, thành vì cái này Thương Lan thế giới vạn giới thần đế, cái này thiên địa, có phải là chính là đã tới cực hạn phần cuối? Nếu thật sự là như thế, võ đạo từ đó đến các tộc từ đâu mà đến? Chỉ bất quá những chuyện này, Mục Vân cũng chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút, chính là quên sạch sành sanh. Thời gian bây giờ có thể không phải lúc nghĩ những thứ này. Oanh, liền xem Mục Vân toàn lực đi tới ở giữa một vùng núi đại địa bên trên, kinh thiên động địa tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên. Sát na ở giữa, này thiên địa ở giữa tiếng oanh minh đinh tai nhức ấp. Chỉ thấy trăm dặm sơn mạch tại thời khắc rõ ràng đều là bị băng phong. Một cỗ khí tức băng hàn trực tiếp càn quét thiên địa. Có người tại giao thủ. Hơn nữa này các loại cường độ giới lực bạo phát, hỗn tạp thiên địa chi lực phóng thích, hiển nhiên là chúa tể cảnh. Mục Vân hiện nay cũng là chúa tể cảnh, có thể cảm giác được kia trong không khí ẩn chứa lực lượng ba động. Chúa tể đạo một mét, hóa thiên cảnh sơ kỳ không thể lại sơ kỳ. Cảm nhận được hai phe lực lượng kinh khủng kia biến hóa, Mục Vân còn là tuyển trạch. Trực tiếp đi. Thương Lan thế giới bên trong, võ giả ở giữa phân tranh lại phổ biến cực kỳ. Cái này song phương giao chiến hiển nhiên là thực lực mạnh hơn hắn, hắn có thể không có nhúc tay tư cách. Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân trực tiếp rời đi. Chỉ là hắn muốn đi có thể là hết lần này tới lần khác đi không nổi. Oanh! Lại là nhất đạo chấn thiên động địa âm thanh tại thời khắc vang lên. Trong một chớp mắt, thiên địa đột nhiên ảm đạm xuống, liên đới lấy Mục Vân đều là vô pháp cảm thấy được ở giữa thiên địa hết thảy. Cái này nhất khắc, Mục Vân lập tức hồn thức lan tràn ra, thân ảnh hạ xuống, dừng ở mặt đất bên trên, không nhúc nhích. Bành! Mà ngay tại lúc này, nơi xa bành tiếng vang vang lên. Ngay sau đó, Mục Vân thậm chí không có kịp phản ứng, đột nhiên một kiện đồ vật trực tiếp nện vào trên người mình. Nhói nhói cảm giác truyền lại tại Mục Vân toàn thân thần kinh bên trên. Mục Vân vô ý thức đi đẩy ra món đồ kia, bàn tay nhẹ vung khẽ ra, lại là nắm chặt lưỡng đạo yếu ớt đồ vật. Cái này là cái gì? Mục Vân bàn tay hơi hơi vuốt vuốt, chỉ cảm thấy ngạc nhiên. Cái này là cái gì? Chí bảo chẳng lẽ là vậy? Song phương giao chiến, một phương chiến bại, bị đánh bay cái gì cường đại giới khí? Chỉ là như thế mềm mại giới khí, Mục Vân còn là lần đầu tiên gặp. Có thể là đất trời bốn phía tĩnh mịch, càng là đưa tay không thấy năm ngón tay u ám, Mục Vân liền hồn thức đều điều tra không đến là cái gì. Bàn tay tại thời khắc hơi hơi dùng lực, yếu ớt hình cầu tại thời khắc tựa hồ biến hình. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Chỉ là sau một khắc, nhất đạo dặn dò thì thầm thanh vang lên. Mục Vân lại là như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc. Dánh cái gì giới khí, cái gì trí bảo, cái này là cái người, còn là cái nữ nhân? Mục Vân trong lúc nhất thời đầu trống rỗng. Chính mình tung hoành cửu nữ ở giữa nhiều năm như vậy, thế mà liền điểm ấy đều không phân biệt được, quá mất mặt. Mà lúc này cơ hồ là vô ý thức, Mục Vân vội vàng buông hai tay ra. Có thể là kia một thân ảnh lại là tại thời khắc hoàn toàn thiếp trên người mình. Mình cảm ơn.